Tống Phục Linh hỏi hắn, Tứ Trang A, ngươi đủ ăn sao? Tứ Trang gật gật đầu. Tống Phục Linh liền mặc kệ hắn, Lanh Chỉ ăn nửa cái lửa thịt lửa đốt bảo châu, kết toán xong tiền bạc liền đi ra ngoài. Đương Tứ Trang vội vàng nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh lại đi ra ngoài tìm các nàng khi, phát hiện Tống Phục Linh cùng Bảo Châu đang ở bán đèn lồng sạp trước hiếm lạ sờ sờ cái này, hiếm lạ mà nhìn xem cái kia. Một mảnh đỏ rực các tiểu đèn lồng, hai vị cô nương ra vớt đèn lồng mạch tuệ còn đối với cười. Bất quá, Tứ Trang ánh mắt đều dừng ở Bảo Châu trên mặt. Nàng cười rộ lên cũng thật đẹp, giống mùa xuân hoa nhi giống nhau. Không tiếng động mà đi vào phụ cận, nghe được hai vị cô nương ra nói. Nhà ta năm nay liền không cần suy nghĩ, không thể dán đối tử, không thể treo đèn lồng. Bảo Châu khuyên nhủ, sớm muộn gì có thể dán đối tử có thể treo đèn lồng, các ngươi nơi đó người nhiều cũng nhất định sẽ thực náo nhiệt. Sợ sẽ giống ta ra, làm sáu cái đồ ăn đều là lãng phí, ngày thường cái dạng gì vẫn là cái dạng gì, trong nhà chỉ có ta cùng ta ca. Nói xong, Bảo Châu vác Tống Phục Linh cánh tay, rời đi này một mảnh đỏ rực đèn lồng khu vực. Hướng bên đường lúc đi, còn quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái 12 cầm tinh đèn lồng, tuy rằng không có linh hoạt khéo léo thông đỏ thấm đèn lồng nhìn đi lên vui mừng, chính là 12 cầm tinh treo ở nơi đó, nhìn đi lên cũng thật náo nhiệt. Tứ Tráng yên lặng đi theo hai cái cô nương phía sau, nhìn đến Tống Phục Linh không ngờ lại vào tơ lụa trang, hắn ngẩng đầu nhìn mắt tấm biển, ghi nhớ địa điểm nhà ai, xoay người đi rồi. Đèn lồng quán nơi này, chỉ xem một người tráng tiểu hỏa không màng bên cạnh khách hàng nhóm khác thường ánh mắt, đang ở cơ chân múa tay khoa tay múa chân, cổ họng phát ra a a a thanh âm. Lại cấp vò đầu bức hai, đồng nhiên đoạt lấy trưởng quầy trong tay ghi sổ bức buồn, viết xuống này một trận cùng cao thiết đầu bọn họ khổ tâm học được sức xẻo tự thể. Trưởng quầy liền đoán mang ngốc xem đã hiểu, tiểu tử là muốn trước tiên đem tiền bạc thanh toán. Sau đó làm hắn ở đại niên 30 sáng sớm. Đem 12 cầm tinh đèn lồng dựa theo địa chỉ đưa đến thành Tây một hộ nhà, liền nói là Tống cô nương tặng cho, còn viết không cho nói cho nãi. Chúc tân niên hảo, thương nở nụ cười, an tết, phải làm 6 cái đồ an. Tơ lụa trang, Tống Phục Linh cùng Bảo Châu căn bản liền không phát hiện Tứ Tráng không thấy. Bởi vì nàng hai đôi mắt không đủ sai sử. Bảo Châu mua một ít giải rác lụa mảnh vải, nghỉ ở an tết quan cửa hàng trước. Cấp mã lao thái hòa điển lao thái làm hai cái đai buộc chán. Đến lúc đó ăn tết thời điểm vây thượng chịu con cháu nhóm quỳ lạy, thoạt nhìn có thể chỉnh trọng một ít. Nàng cũng không có cái gì trưởng bối, cũng không cha mẹ hiếu thuận, liền nghị cấp kia hai lao thái thái làm đi. Cho nàng ca đại đức tử mua hảo chút đông, mua một chỉnh khối hậu vải bố nguyên liệu, cấp làm tân quần đông. Tiểu nha đầu rất biết sinh sống, gì cũng chưa cho chính mình mua. Kỳ thật nàng trong tay là tích cóp chút bạc. Nhưng là nàng nghĩ, một cái là nàng mới rời đi tề phủ cũng không thiếu xiêm y đi hề, một cái là cưới một cái hảo tẩu tử tương lai phải tốn không ít tiền, làm tốt lắm tẩu tử, tự nhiên phải tốn lễ tiền nhiều, ai biết trong tay này đó có đủ hay không. Đều đến tích góp. Lại xem Tống Phục Linh, bị Bảo Châu một so, đó chính là cái phá của. Và, Bảo Châu, ngươi xem, này dạy thêu đẹp. Tống Phục Linh lại yêu thích không buông tay thượng. Còn ở trong lòng phun tào nàng mãi. Mãi a, ngươi nhìn xem ta chọn cái này nhiều thực dụng. Nay còn không phải là giày sao, chỉ là phía dưới là giày thêu mặt trên phùng ra đến cẳng chân bụng dài ngắn kẹp đông bố, không giống hiện đại giày như vậy gắng gượng, chỉ là miên, khởi ra tự nhiên là gục xuống dưới, nhưng là kia cũng không rót tuyết không ra phong không phải. Lại nói cổ đại nữ nhân váy trường, cũng căn bản lộ không ra này bộ phận. Tống Phục Linh trong tay chính là màu xanh biển dày thêu, tới cửa thêu chính là tường vân tựa đồ án, chính là mặt trên bộ cẳng chân bụng miên, cũng thêu hai đoá đám mây. Thêu cực sinh động. Trong đầu hiện lên tiền bội anh phụng nàng màu xanh lục dày thêu vẻ mặt hiếm lạ bộ dáng. Tống Phục Linh hỏi chủ quán, này đôi giày nhiều ít tiền bạc? 4 lượng nhị tiền. Bảo Châu cũng bị giới vị dọa nhảy dựng, trước tiểu tiểu thanh nói, tiểu thư. Ngươi có phải hay không lựa chọn trong tiệm quý nhất một đôi á? Lại vội vàng nói, trưởng quay, đây là đối diện mã lao thái bánh bánh hưng hưng cửa hàng chủ nhân. Chủ nhân, mã lao thái là ngươi gì người? Tống Phục Linh một nghiêng đầu, ta tổ mẫu. Úc, ta đây cho ngươi tính tiện nghi chút, ngươi nhìn chúng sao? Tống Phục Linh nghĩ nghĩ, cái này nhất định phải mua, cũng nhất định phải từ nàng tới mua, lão mẹ cổ đại chi lữ đệ nhất song giày thề. Nhìn chúng. Sau đó Tống Phục Linh còn nhìn chúng thật nhiều, trăng non bạch thêu thủa con bướm váy, còn có một cái tán biên đến chân mặt váy dài, đại bãi cái loại này. Nàng đều có thể tưởng tượng ra tới, tự mình nếu là ở nhà xoay quanh, làn váy đều sẽ phi dương lên. Còn có một đôi trăng non bạch tiểu bạch rủng. Cùng nàng cấp lão mẹ mua cặp kia giày thêu có hiệu quả như nhau chi diệu, đều là mặc vào váy dài sau, thoạt nhìn là chỉ xuyên xong giày thêu, nhưng là mặt trên còn có một trường tiệt cô trụ cẳng chân bụng trăng non bạch miên. Nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ là xem hoan, không mua, nhưng thật ra cầm lấy chính là một cái màu nâu mũ nhỏ, trưởng quay, cái này nhiều ít tiền bạc, 5 tuổi tiểu hoa nhi có thể mang sao. Tống Phục Linh trong tay mũ, giống nàng trước kia xem trong tivi những cái đó tiểu địa chủ khấu mũ nhỏ, mũ thượng đều mang đồng tiền lớn. Nàng tưởng tượng thấy nếu là cấp đệ đệ làm một kiện đồng tiền lớn trường bào, thủ sẵn này mũ quả dưa mặt sau lại biên điều bím tóc, hẳn là có thể khá tốt chơi. Hơn nữa nàng đệ thích chứ mang các loại mũ. Đương tứ tráng vội vội vàng vàng gấp trở về khi, phát hiện tiểu tiểu thư liền không mua xong đâu. Cuối cùng, ba người ở rốt cuộc phải về tiệm điểm tâm trước, Tống Phục Linh lại chạy đến lão bạch ra điểm tâm cửa hàng, hiếm lạ mà đông nhìn nhìn tây nhìn xem, lúc gần đi mua dâu bạc. Dâu bạc chính là nơi này dân chúng một loại cách gọi, kỳ thật chính là hiện đại Long Cần Tô. Nô, ăn ngon. Mãi, ta đã về rồi. Ai u, đây là mua sao lạp. Mã Lao Thái vội vội vàng vàng đón nhận trước. Điền bà tử ở Tống Phục Linh cởi ra áo choàng sau, cười lộ ra răng sún. Ai u, nhà ta bàn nhà, hôm nay thật đúng là tuấn tiếu thật sự. Lão Điền, ngươi nhìn xem, ta liền nói đi, vẫn là ngươi thật tinh mắt. Tống Phục Linh không đợi há mồm đâu, môn lại bị người đẩy ra, tiểu toàn tử xuất hiện. Đưa sao? Đưa tỏi. Chương 401 vào thành nha, canh 2. Giá. Che lại miên khăn trùm đầu Mã Lao Thái, khi bị phong tuyết mê mắt, có chút không yên tâm một bên đánh xe, một bên quay đầu lại xem phía sau cùng con la xe. Phía sau đi theo tam đài con la xe. Kia mấy đài trong xe trang hảo chút tỏi, trang nàng tiểu cháu gái cùng bánh kem trong tiệm tiểu cao tiểu vương tiểu tống. Vốn là nên làm những người này ngồi ở nhà mình xe bò. Nhưng là hôm nay cái Mã Lao Thái mua hảo chút giấy vàng. Nàng tự mình giá này đài trong xe, trang một xe sẽ vì người chết thiêu giấy cùng thượng cống sẽ dùng đến giá cắm nến chờ đồ vật. Mà trong nhà một khác đài trong xe, cố định mỗi ngày muốn kéo lồng hấp, ba người ngồi ở bên ngoài, hai người ở bên trong đem trụ lồng hấp. Gần nhất trong tiệm nội, trong nhà tới Vương Trung Ngọc cùng Đại Lang bọn họ mấy cái nam, đều ở kia đài xe bỏ thượng. Liên như vậy, tiểu cháu gái liền thượng giả ngu con la xe, kia mấy đài con la xe đều là đến từ quốc công phủ ngoại ô thôn trang. Giá. Mã Lao Thái hít hít cái mũi, lại quăng hạ roi. Mỗi ngày đánh xe hướng ra hồi là nhất bị tội. Canh giờ này một chút ánh mặt trời cũng không có, khô lạnh, trên đường hôi thao thao cái kia hắc, nói hoàn toàn hắc còn không có hoàn toàn hắc thấu, lạnh leo gió bắc cái kia thổi. Giống hôm nay mới ra khỏi thành không lâu, đông tuyết lại phiêu thượng. Tuyết bọt nhắm thẳng mí mắt quát. Điền bà tử cũng ngồi ở đánh xe vị trí thượng, nàng cùng Mã Lao Thái một bên một cái, mang đại miên bao tay đoạt dây cương. Đến đây đi, ta đuổi trong chốc lát, ngươi nơi tay bộ hoạt động ngón tay. Mã Lao Thái cho nàng, hướng bên cạnh ly nàng không xa một khắc đài xe bỏ kêu, Trung Ngọc à, chậm đã chút đuổi, phiêu tuyết, trên mặt đất nơi nào có băng xem không, Ninh chậm một chút hồi đường lật xe. Vương Trung Ngọc nhưng thật ra không quá lãnh. Nam nhân hỏa lực vượng, hiểu được đại đường, các ngươi cũng chậm một chút, trong chốc lát lại hắc liền đốt đuốc. Mã Lao Thái lại nhân cơ hội quay đầu lại, kỳ thật mặc dù thò người ra xem cũng xem không gì, nhưng là nàng nhớ thương, kia con la trong xe cũng không biết lạnh hay không. Lạnh gì nha, Tống Phục Linh bị tỏi túi tế ở bên nhau, tưởng nhúc nhích đều không thể động đậy. Này ai nha, ai làm sống, hệ túi còn không có hệ kín mít, giải ra nửa túi tỏi. Phần phật theo xe hoảng đều rơi tại trên người nàng. Phía trước, Bảo Châu nói qua nàng hương, còn hỏi Tống Phục Linh sắt đến là cái gì nha, cảm giác so lục tam tiểu thư đều hương, là cái loại này giơ tay quay người lại gian phiêu đến nhàn nhạt mùi hương, rất dễ nghe. Lên xe trước, Cao Đổ Tể con dâu cả cũng ngửi ngửi cái mũi nói qua, bàn nha sao như vậy hương hô hô. Tống Phục Linh, lúc này, tới, các ngươi lại nghe nghe, trên người trừ bỏ tỏi mùi vị không khác. Tống Phục Linh có chút hối hận, vì cái gì không ngồi xong xe ngựa về nhà, ở kia trong xe có thể uống nóng hổi trà, thậm chí đều có thể dép lê cái da thảm, ôm tiểu bếp lò nằm trong xe đọc sách, nàng tìm mãi mãi làm gì à? Ở nhìn trước mắt, hát sát sát xe đấu, căn bản không dám lộn xộn, sợ một mông ngồi toái củ tỏi, động tác hơi chút đại điểm nhi, rớt trên người nàng tỏi liền ào ào đi xuống rất lầm ra. Cùng sớm tới tìm khi đãi ngộ quả thực khác nhau như trời với đất. Không chờ qua cầu đâu, trong nhà này đầu người, liền phát hiện hảo chút đài xe đã trở lại. Bởi vì gần 2 ngày, Tống A ra lại tổ chức kim bảo trở lên trai trai hoa tử nhóm, đem thật vất vả kéo về trong nhà đại thạch đầu, lại lăn lộn dùng xe trượt tuyết ra bên ngoài kéo. Kéo cục đá muốn làm cái gì đâu? Muốn từ tự mình ra cổng lớn, mai cho đến bờ sông, đắp cái loại này dùng cục đá làm đến đầu gối cao cục đá đèn, nói trắng ra là chính là dùng cục đá khối vây khởi, cấp bên trong ánh lửa chắn tuyết chắn phong, đến lúc đó cũng may bên trong điểm thượng dầu tháp. Hơn 10 mét xa một cái, chỉnh ra một cái dùng cục đá đèn làm thành lộ. Từ 29 bắt đầu bậc lửa, vẫn luôn điểm đến ra tháng riêng. Làm cái này, một phương diện là phương tiện vu ra người qua lại xuất nhập, trời tối có thể có cái chiếu sáng lên, trong nhà ăn tết không thể quải đèn lồng màu đỏ, cũng hữu dụng cái này thay thế ý tứ. Một phương diện là muốn quá lớn năm, muốn làm ra một cái sáng sửa lộ, nói cho lão tổ tông nhóm, nói cho những cái đó rời đi người. Bọn họ hiện tại này đám người ra ở nơi nào? Sợ lộ quá hắc, những người đó tìm không được về nhà lộ. Tống A ra là thực tin cái này, cho nên này 2 ngày liền vẫn luôn ở vội này đó. Bao gồm là Mã Lao Thái danh tác mua một chỉnh xe giấy vàng, quay đầu lại còn phải tổ chức phụ nữ nhóm điệp kim nguyên bảo, đều là nhà nước tiền mua, quay đầu lại cấp Mã Lao Thái có thể chi trả cái loại này. Tống A ra khiến cho tiểu tử nhóm trước đừng đôi cục đá lạc, đi tiểu biên nên một nên. Mà lúc này bờ sông người trong thôn, cũng ở lớn tiếng cùng Mã Lao Thái các nàng chào hỏi. Ở người trong thôn trong mắt, Ngưu A, này Lao Thái Thái, đến Lao có tiền. Nhìn đi, trong thôn hiện tại đã đánh đố đầu xuân sau, kia đám người rốt cuộc có thể cái nhiều ít gian gạch xanh đại phòng lạp. Đừng tưởng rằng bọn họ không biết, kia đám người không ngừng có 4 gia tiệm điểm tâm, gần nhất mấy ngày này càng là ra ra vào vào. Huyện khác tiểu lầu cũng vào thôn mua hóa, há mồm liền hỏi thăm Tống Phúc Sinh. Có thể thấy được kia đám người còn có một cái đại mua bán, nhìn cái kia vội trăng kính nhi, hẳn là cũng không ít tránh. Tiền bội anh nghe được động tĩnh, giơ cây đuốc mang chạy chậm lên qua đi, hỏi trước Lao Thái Thái, bàn nhà đâu? Lao Thái Thái một lóng tay con la xe, mẹ thỏ vèo vèo vèo siêu tốc chạy vội qua đi. Tiền bội anh không đợi nhìn đến nàng khuê nữ ảnh, đã nghe này thanh nói, ai u. Tiểu đệ, ngươi cấp tỉ giày tùm rớt, ta tại đây đâu? Tiền bội anh đem cây đuốc đưa cho mẹ thỏ, cấp nữ nhi từ tỏi trong túi lay ra tới, lại cấp cao đồ tể con dâu cả phụ một chút. Tuy rằng Tống Phúc Sinh cũng thực sốt ruột tưởng tiến lên nhìn một cái khuê nữ, đi một ngày, như thế nào? Nhưng là trên người hắn hệ tạp dề, ở vội vàng trả tiền. Ngươi nghe ta nói, tiểu toàn tử, đem này tiền bạc lấy về đi cấp thuận tử, liền nói là ta nói, một mã là một mã. Chúng ta đi địa phương khác mua tỏi không cũng đến tiêu tiền. Nay liền thực cảm tạ, hiện tại là tưởng mua đều mua không được. Ngươi lấy về đi, a. Nói xong, Tống Phúc Sinh ngạnh đem túi tiền đưa cho tiểu toàn tử, với tay gọi người đi xuống tá tỏi túi. Tống Phục Linh từ trở về nhà, liền bắt đầu cùng các loại người ta nói lời nói. Thái gia gia thần thần bí bí hỏi qua nàng, đi một lần liền trung lạc. Giáo minh bạch lạc. Lão gia tử nghe thuận tử buổi sáng hàm hồ nói đúng đánh giặc có chỗ lợi, liền rất coi trọng chuyện này. Tuy rằng hắn không hiểu lộng cái đài, mặt trên bãi giả sơn giả thủy sao có thể đánh nhau trượng có chỗ lợi, nhưng là hắn vẫn là hy vọng thật có thể giúp đỡ. Không sai, lão gia tử đệ nhất hy vọng tốt nhất đừng đánh lên tới, đệ nhị hy vọng nếu là quá chút năm 1-2 phải đánh, hắn mong Yến Vương thắng, đừng nhìn hắn mới lạc hộ tại đây, kia cũng cảm giác ra tới Yến Vương là không giống nhau. Liền trước kia quê quán kia, tổng cảm giác so Yến Vương quản lý muốn loạn đến nhiều, hơn nữa lão gia tử ở quê quán sinh hoạt vài thập niên, thiên tai nhân họa cũng không phải không gặp phải quá, cũng trước nay không nghe nói qua phát cứu tế lương. Ba tánh có thể hay không đói chết, toàn xem chính mình, cái kia thuế cũng càng ngày càng nặng. Không giống ở chỗ này, tuy rằng so quê quán lãnh, nhưng là giống như nơi này kẻ có tiền nhiều. Đương nhiên, lão gia tử không hồ đồ. Hắn biết cũng có thể là bọn họ trước mắt thực kiếm tiền, tiếp xúc khả năng đều là kẻ có tiền. Là ảo giác. Bất quá, kia cũng không hoàn toàn là, nhìn xem người trong thôn sinh hoạt liền biết, xác thật so quê quán hảo. Còn có nha dịch tới truyền lời, liền Nhậm Công Tín bị loát hạ lần đó. Liền cảm giác bọn nha dịch cũng đều là phân rõ phải trái, không giống bọn họ quê quán nơi đó ngưu thật sự, 10 năm 8 năm không đi hồi nha dịch, đi một hồi, hắn khi đó đương lý chính, nhân gia đều trực tiếp quản hắn muốn chạy chân tiền, cấp thiếu, không vui. Tống Phục Linh không cất giấu, trực tiếp nói cho Thái Gia Gia, hắn nói sơ năm làm ta nhìn nhìn lại, ta cũng không biết hắn nói nhìn xem là xem gì, bất quá, ta làm hắn sơ năm đi tiệm điểm tâm. Đây là Tống A Gia. Còn có mấy cái tiểu tỷ tỷ hỏi tới hỏi lui, một hai phải cấp Tống Phục Linh tiền, nói như thế nào có thể làm muội muội tiêu tiền cấp mua lễ vật, các tỷ tỷ kiếm tiền, lý nên các nàng đưa, chính là ra không được môn. Tống Phục Linh vẻ mặt không tính gì bộ dáng. Đào Hoa các nàng liền nói, chúng ta không phải thương lượng hảo. Qua năm tìm một ngày đi trong thành, đến lúc đó ngươi hiếm lạ sao, tỷ mua cho ngươi. Đại nha nhị nha cũng manh gật đầu. Còn có hai cái đệ đệ cũng quấn lấy Tống Phục Linh. Mua hồi cái mũ, cấp mễ thỏ mỹ nha, đứng ở trên giường đất hỏi cái này hỏi cái kia, hắn đẹp hay không đẹp. Tống Kim Bảo so mễ thỏ giọng còn đại, vừa ăn long cần tô biên hô, vẫn là bàn nha tỷ hảo, chính là so nãi hảo. Khó trách Kim Bảo đoán nghiệm. Liên hôm qua, Mã Lao Thái không phải mua hồi rất nhiều nguyên liệu sao. Cháu trai cháu gái trừ bỏ Kim Bảo, đều có bộ đồ mới, Kim Bảo cũng có. Nhưng hắn là xuyên bên trong liền không vui, ồn ào làm mãi không cho bộ đồ mới cũng chung, cấp khối bơ bánh kem. Mã Lao Thái là như vậy hướng đến, ngươi nghe lời, mãi liền cho ngươi bơ bánh kem ăn. Tống Kim Bảo đương trường đem tiểu thân thể chụp đến bạch bạch vang, hảo, ta nghe lời. Hảo Tôn, ngươi nghe lời, ta không ăn bơ bánh kem. Cho nên, bàn nha tỷ đương nhiên so thân mãi được rồi, mãi quá có thể lừa dối người. Mà lúc này, Mã Lao Thái so Tống Kim Bảo còn đoán nghiệm, nàng cho rằng so với tiểu cháu gái, nàng thật là đơn thuần thật sự. Ai nhất có thể lừa dối? Nha nàng bàn nha. Tối hôm qua sấn nàng khóc, cấp bạc muốn đi không ít, thật là diều hâu bị gà mổ mắt. Nhìn một cái, hôm nay linh tinh vụn vặt thêm ở bên nhau, dám hoa đi ra ngoài 18 lượng. 18 lượng, á á á. Mã Lao Thái trong tay nắm chặt bạch chỉ cao, ngươi sao đến như vậy phá của? A. Ai u ta ngực đau. Mãi, ngực đau, liền ra đi đầu giường đất nằm đi, ngươi liền nghĩ đồ vật lui không được, cũng chưa cho người khác tiêu tiền đối không. Tái sinh khí cũng vô dụng, khí hư thân thể còn không người thế. Hơn nữa buổi sáng ta ra cửa, ta cha mẹ liền tất cả dặn dò ta. Mẹ ta nói, chẳng sợ cái gì đều không mua, cũng muốn cho ngươi mãi mua kia lau mặt. Cha ta là nhưng cẩn thận mà nói, bột đánh răng cũng cho ngươi mãi nhiều mua chút. Không nhiều lắm mua, ngươi mãi sẽ luyến tiếc dùng, sợ ngươi dùng kia tiểu trúc điều quát đầu lưỡi, nào ngày lại xử hư giọng nói. Vừa lúc Tống Phúc Sinh vào nhà, Mã Lao Thái dương mắt vừa thấy nhi tử, hừ, liền quay người đi rồi. Nương, cho ngươi xem, giày thêu, ta mãi không biết, hắc hắc, thực tế hoa so 18 lượng nhiều, ngươi này giày ta đơn trang. Tiền bội anh lập tức đôi tay tiếp nhận tới, thật là đẹp mắt, khuê nữ, bao nhiêu tiền. Tống Phúc Sinh nói, ngươi nương hai chờ một lát, ngươi đi cái kia trạch viên, từ cái nào môn đi vào, đều làm gì. Chương 402 biển rộng tựa như mụ mụ giống nhau. Tống Phục Linh đi theo ba mẹ phía sau đi ớt cây phòng. Một đống hải tử ở nhà nàng náo, đoạt long cần tô, bọn họ đến cấp ngã xuống đất phương. Tống Phục Linh vừa đi vừa cân nhắc. Nay thật đúng là, mãi mãi nhìn thấy nàng trước quan tâm chính là, kia tòa nhà lớn ở đâu, bên trong gì dạng. Buổi trưa cung ta cơm không? Ngươi đói không đói bụng? Lão mẹ cửa thứ nhất tâm chính là, không bị khinh bị đi. Không có tiểu nha hoàn trộm đạo xẻo ta xem thường linh tinh đi. Ngươi đều gặp được ai? Tới rồi lão ba này, ngươi là từ đâu cái môn tiến? Tống Phục Linh và ớt cay phòng liền hiếm lạ mà nhìn ớt cay tiểu mầm. Trước mắt, nàng ba đã dùng một cái máng lại bắt đầu trồng trọt tân một vụ ớt cay loại. Hơn nữa lúc này một cái máng lão nhiều, tài bồi tiểu mầm nhiều. Đáp thành một cái giá, từng chuyến bại ở mặt trên, giá nam tưởng đứng lên tới giống đại hào giá sách dường như. Hỏi ngươi lời nói, làm gì nào, từ cái nào môn tiến? A, ta không biết, xe dừng lại, ta liền thấy một cái đại môn. Tống Phúc Sinh ngồi ở tiểu băng ghế thượng, kia môn xa hoa không, song khai. Song khai, rất đại, ta phải biết rằng ngươi quan tâm cái này, ta liền hỏi một chút Bảo Châu. Tống Phúc Sinh nghe xong trong lòng hiểu rõ, ít nhất là trung môn. Không tống cổ hắn khuê nữ từ nhỏ tư tiểu nha hoàn môn đi vào liền thành. Ta cũng không phải là lục gia nô tài. Tiền bội anh cầm que thời lửa thọc thọc bếp hố, từ bên trong lay ra một cái nướng khoai tây, mau ăn, trộm đạo che bếp hố một buổi trưa. Nơi này không có khoai tây, liền trong không gian kia mấy cái. Dùng Tống Phúc Sinh nguyên lời nói là, ngày mùa đông mua khoai tây, ra trong không gian liền thừa như vậy mấy cái, còn lớn lên khai tám sầm, ai biết đương hạt giống có thể hay không trồng ra, quá sức. Sau này có thể hay không trồng ra là không biết bao nhiêu, nhưng bọn hắn tam khẩu người có thể ăn là nhất định, chỉ cần là bọn họ ba ăn liền cấp biến ra. Tống Phục Linh trước cấp môn phản cắm, ngồi ở tiểu băng ghế thượng tiếp nhận nướng khoai tây, năng dùng hai tay thẳng đảo cũng không chậm trễ lột ra, cha, tiến không gian cho ta lấy tỏi nhuyễn tương. Miệng gặm khoai tây cỏ hắc hôi, năng thẳng hút khí lại hàm hồ bổ câu, còn có tập bản đồ, ở giá sách có bổn màu xanh lục ngạnh ra, xa khoa viện ra. Tống Phúc Sinh xem thường đều phiên một nửa, dừng lại hỏi, muốn nó làm gì? Nô, cái kia lục bạn hỏi ta biển rộng như thế nào làm, ta tưởng đoán xem hắn đi như thế nào hải lục. Tống Phúc Sinh vào không gian sau, trước đẩy ra cửa thư phòng, đi vào kệ sách trước cấp khuê nữ tìm thư. Trước kia, hắn một năm đều không tiến thư phòng vài lần, thấy thư liền đau đầu. Về văn hóa phương diện đọc qua, nhiều nhất sớm muộn gì lái xe nghe mấy lỗ thai tin tức, ngẫu nhiên nhìn xem khuê nữ đính báo chí. Xem báo chí cũng là lệch qua trên sofa, một bên cắn hạt dưa một bên xem xong dùng báo chí một bao hạt dưa ra, lại nhanh nhẹn làm việc gọn gàng. Lại sau lại liền có giờ OUIN, buổi tối ngủ trước soát một soát, mặt trên gì tin tức đều có thể soát đến, này liền đến. Cho nên nói, đời này, nhưng thật ra trước nay cổ đại sau, sở thư số lần nhiều. Không có biện pháp, khuê nữ muốn gì, cần thiết muốn hắn lấy. Xã khoa viện. Nào vốn là đâu, đứa nhỏ này, như thế nào tập bản đồ cũng có thể mua nhiều như vậy buồn. Tìm kiếm ra tới dùng dưới nách một kẹp, ra thư phòng cấp khuê nữ tìm tỏi nhuyễn tương. Tìm cái bao ni lon trang thượng quả nho anh đào, trang hai nghe bia hai bình đồ uống, tương thịt bò, lúc này mới ra không gian. Ớt cay trong phòng, không một lát liền vang lên mở ra bia đồ uống động tĩnh, ra hai thấu đầu ngồi ở cùng nhau, một bên xem bản đồ một bên nhỏ giọng nói chuyện. Tiền bội anh phụ trách hướng bếp hố lại ném vào đi hai khoai tây. Cha, ta hôm nay dạy hắn là thật lao lực, ta muốn trước tiên ở trong lòng đem mễ đổi thành thước, đổi xong lại dạy, sau đó hắn còn không mấy tin được người, còn trái lại ra để mục khảo ta. Liền vẫn luôn giáo. Đúng vậy, xóa ăn cơm liền vẫn luôn giáo. Hắn đùa nghịch những cái đó ngươi để qua túng liệt hoành liệt tính toán mục thiêm, ngăn chính là nửa giờ. Tiền bội anh nghe ha hả cười, chen vào nói. Không biết cho rằng hắn ở xem bói đâu. Tống Phục Linh nắm chặt nướng khoai tây quay đầu lại cũng cười, còn đừng nói, thật giống bãi bài tạ rốt. Nhưng thật ra Tống Phúc Sinh uống lên khẩu bia nói, đừng xem thường nhân gia, kia tiểu tử liền tính là rất có văn hóa. Ngươi học kia đều là tiền nhân tổng kết tốt. Một cái công thức, có lẽ chính là lao tổ tông dùng mấy thế hệ nhân tâm huyết tổng kết ra, ngươi tự nhiên tính mau. Hắn tính trù nửa giờ là có thể tính ra thượng trăm triệu lại trừ lại thừa số, đã thực thông minh. Ta không xem thường, ta này còn không phải là cùng các ngươi nói. Đúng rồi, cha, ngươi trong trí nhớ có hành xe sao? Nghe nói là đo đạc diện tích một loại xe, ta chỉ là tưởng nói, ai, xác thật lạc hậu. Tống Phúc Sinh lại mở ra một vại bia, uống một ngụm mới nói, lúc này ngươi nương hai rốt cuộc cảm giác được đi. Cùng nơi này người một so. Ta liền thuộc về tương đương có văn hóa. Khác không nói, liền khuê nữ trong tay này tập bản đồ, người khác không có, ta đều có thể đương tướng quân. Tiền bội anh cười nhạo ra tiếng, mau đánh đổ đi, ngươi đương tướng quân phải cho người ta lanh cha nói, kia mặt bị vây quanh, ngươi này mặt còn không có chạy đến. Đã quên cho chúng ta lánh sai cánh rừng lạp. Tống Phúc Sinh không thích nghe, nhữ mày nói. Ta lanh cha nói cũng so với bọn hắn cường tin không. Nơi này người, cả đời đều không thế nào ra cửa, nào đều không rõ ràng lắm, có thể lãnh đội ngũ tìm đúng địa phương, biết chạy đi đâu, ở chỗ này thật liền tính là có bản lĩnh người. Trực tiếp đương tướng quân đó là khoa trương, mang một chi tiểu đội ngũ đương cái chỉ huy đó là không thành vấn đề. Người đương quân doanh những cái đó quan đều là như thế nào thăng lên đi. Đi theo nhiều tham dự mấy tràng chiến dịch, lần trước đánh giặc còn cho hắn dư lại, không chết, này liền thuộc về có đại kiến thức công thần, là có thể thăng lên đi. Phải biết rằng bọn họ nhưng không có có sẵn bản đồ, chế tác cái kia dư đồ, cũng là đánh giặc đi qua con đường kia người, trở về bằng ký ức câu họa ra tới. Chính là có mấy người có thể hồi đến tới. Hồi tới, còn phải ở đánh giặc thời điểm nhớ ký lộ, có mấy người có thể làm được. Ta liền không giống nhau, ta khuê nữ có vài buồn có sẵn đồ quyển sách. Tống Phục Linh bỗng nhiên chen vào nói nói. Cha, ta giống như đoán hắn tưởng như thế nào đánh, ngươi xem ha, hắn liền này mấy cái lộ, từ Mông Cổ kia mặt vòng, thẳng tiến hướng Nam đi. Hoặc gần nhất Sơn Hải quan này mặt, nhưng chỉ cần không phải ngốc vương ra, chủ yếu binh lực nhất định tại đây, kỵ binh không chờ chạy đến, đại pháo liền sẽ ở mặt trên oanh, khó khăn hệ số 5 viên tinh. Tống Phúc Sinh tiến đến phụ cận nhìn kỹ bản đồ, Mông Cổ cái kia cũng không trúng, con đường kia khó khăn hệ số cũng 5 viên tinh. Khó khăn hệ số như vậy cao. Tống Phúc Sinh xách một tiếng, quá xa, ngươi lại đã quên. Nơi này hết thể dựa chân vận chuyển, ngươi đến suy xét cung cấp theo không kịp, không ăn không uống còn đánh cái rắm. Lương thảo không chờ đưa đến, trên đường lương thảo binh liền sẽ ăn luôn 2/3. Mông Cổ kia mặt còn phải có mặt khác đoàn thể đâu, kia đều không phải thiện tra. Cho nên, ra hai đôi mắt đều theo dõi đại liền cái kia tuyến, ngồi thuyền trộm đêm độ, hoặc Đồng Lai hoặc Uy Hải đổ bộ ra hai lại chăm miệng một lời nói, từ phía sau tới một cái vây ngụy cứu triệu. Đánh trở tay không kịp, Sơn Hải quan kia mặt mới có thể điều binh rút lui đi công mặt sau, binh lực một khi bỏ chạy một bộ phận, Sơn Hải quan mới có hy vọng phá thành. Tiền bội anh lay ra nướng khoai tây, ai ai. Hai người đem miệng bế kín mít, đoán cái kia làm gì, cùng ta không quan hệ chớ chọc họa thượng thân. Ta xem kia tập bản đồ cần phải muốn thu hảo. Nếu là làm cái kia lục bạn nhìn thấy, hắn chẳng những đương bảo thu đi, còn phải cấp ta tam khẩu người nhốt lại thẩm. Lại nói hai người nói được không chính xác, hạt bạch thoại gì, cho là ta này bờ sông đâu, nói du liền du qua đi, đó là biển rộng. Chương 403 sinh hoạt không ngừng trước mắt cầu thả. Tống Phúc Sinh không vui nghe, đánh cái bia cách nói. Này có thể nào bị mù bạch thoại, nó chính là hiện tại hồ lô đảo đại liền cảng không gọi tên kia, đổ bộ cảng cũng không gọi Đồng Lai cùng Yên Đài, chúng ta bản đồ cũng là căn cứ sách sử ghi lại nhiều thế hệ truyền xuống tới, tưởng vào kinh còn có thể tại bầu trời phi a. Đánh ra hoa tới cũng chỉ định trốn không thoát kia mấy cái tuyến. Tiên bội anh chừng hắn, cùng ngươi có gì quan hệ, tâm sự ăn gì xuyên gì được không, ngươi chính là cái mới vừa chạy nạn xong, thổ tài chủ còn không có lên làm, thế nhưng quan tâm khởi quốc gia đại sự. Nương, đây là ngươi không đúng rồi, đôi ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đóng cửa lại lao sẽ khái như thế nào còn không thành lạc. Lại nói sinh hoạt, như thế nào có thể liền liêu ăn uống này đó trước mắt cậu thả đâu, hai mắt một sờ soạn, đào hố điền hố quá cùng một ngày dường như, ngươi nên bị cổ nhân đồng hóa, ngươi đến có chút theo đuổi. Tống Phục Linh nói xong, đong đưa trong tay bản đồ thư hỏi Tống Phúc Sinh, cha, xem xong có cảm thấy hay không, tướng quân kia ngoạn ý, cũng không phải ai đều có thể đương. Ngươi nhìn xem, nào điều tuyến đều đến liều mạng. Đó là, ngươi hoặc là có thể công thành rút trại, hoặc là có thể xông quận biển gầm. Cho nên, nếu muốn trở nên nổi bật, chỉ còn lại có một cái lộ. Ân. Đương đương đương đương Tống Phục Linh từ bên hông bá rút ra một quyển sách, đôi tay đưa qua. Ta đưa ngài tân niên lễ vật. Vừa rồi ngài xem đến người khác đều thu được lễ vật liền ngài không thu đến, có phải hay không rất mất mát? Ta đều đã nhìn ra. Nhưng như thế nào sẽ? Ta không chỉ có cho ngài chuẩn bị lễ vật, lại còn có vì ngài tương lai cùng ta tiểu gia tương lai cẩn thận tính toán qua. Ngài à, không thể xếp bút nghiên theo việc binh đao, cái kia nguy hiểm hệ số quá lớn, cũng chỉ có thể nhặt lên bút học tập, tương lai nhất thư yếu khảo cái cử nhân bằng thân. Sau đó lại đương thổ hào, bằng không trong nhà sấn bao nhiêu tiền, không bối cảnh đều dễ dàng giữ không nổi. Tống Phúc Sinh. Cha, tiểu tứ lượng bạc mua một quyển sách, ngài không bỏ được ném một bên lạc hôi chính là đi. Ngươi, ta. Tống Phúc Sinh chỉ có thể bị bắt tiếp nhận thư. Không tiếp không trúng, thật dày một quyển bị tắc cái đầy cõi lòng, hán khuê nữ liền cười tủm tỉm đi rồi. Tống Phúc Sinh một bên đánh răng, một bên chừng tiểu băng ghế thượng thư tịch mắng. Cái gì hài tử, a, bức thân cha niệm thư. Mới vừa còn suy nghĩ tranh thủ lúc rảnh rỗi, hôm nay khuê nữ cùng hắn còn rất có chuyện, hắn ra hai chậm rãi núi lớn rất nhạc a, không nghĩ tới vòng vo tại đây chờ hắn. Hắn đều bao lớn số tuổi, hắn trí nhớ không tốt, không vui học tập. Tiền bội anh không nín được cười, đưa cho Tống Phúc Sinh khăn lông sát miệng. Mỗi lần lao Tống ở ớt cay phòng trộm đạo uống xong địa, đều phải soát đánh răng, nơi này có một bộ rửa mặt. Chính là, ngươi cũng không thể đặt ở một bên là thôi, bốn lượng tiền bạc, ngươi khuê nữ thức khuya dậy sớm làm, đến nướng nhiều ít bánh kem cũng có thể tránh trở về. Ngươi nếu là không cho thư hiểu rõ, đều thực xin lỗi ngươi khuê nữ kia viên vọng phụ thành long tâm. Tiền ném bọt nước còn có thể nghe cái vang, ngươi không hảo hảo niệm thư, ngươi không làm thất vọng ngươi khuê nữ sao. Tống Phúc Sinh thẳng đến ra ớt cay phòng còn có chút ốc. Tức phụ nói được những lời này đó, như thế nào như vậy quen thai. Nói lên đọc sách, Tống Phúc Sinh là thật đánh sợ. Hắn trong trí nhớ, đã bối xong rồi luận ngữ, mạnh tử, kinh thi, thư kinh, lễ ký, tả truyện, này đó thư thêm cùng nhau, 407.200 nhiều tự. Này đó không tính, thân thể này còn nhìn chút các đại các gia đối trở lên kia mấy quyển thư chú thích. Bằng thiếu gấp 10 lần tính, không sai biệt lắm nhìn hơn 400 vạn tự thư. Hơn 400 vạn tự, có đều bối xuống dưới, trong trí nhớ cũng thượng tính thông hiểu đạo lý, thế nhưng còn không có thi đầu. Sau đó làm hắn tiếp nhận học phải không? Hắn, đọc nhiều sách vở, tự mình đều không tin. Bất quá, Tống Phúc Sinh trong lòng là rõ ràng, nữ nhi kia nói nhưng thật ra đối. Lấy lâu dài xem, liền này thế đạo, bố y ghi ba tánh chính là nhậm người bóc lột mệnh, có khả năng càng có tiền càng bị người tước. Có công danh chẳng sợ không có viên chức liền không giống nhau. Ân, Tống Phúc Sinh đem thư thu hảo. Lại nghị, đến lúc đó lại nghị, không phải còn sớm. Cùng lắm thì lâm khảo trước thật muốn kết cục khi, đến lúc đó lại đọc sách bái, hiện tại xem phải đã quên. Nhưng thật ra khuê nữ đưa lễ vật sắc thật muốn thu hảo. Phục Linh nếu là ngắm hắn, hắn coi như nữ nhi mặt trở mình một phen, đừng bạch hạt hải tử tâm. Bốn lượng A, này phá của chơi ứng, mua điểm nhi gì không tốt. Này phá của chơi ứng, mua điểm nhi gì không tốt, có dám tiêu tiền lại một người cũng là như thế đang mắng Tống Phục Linh, nàng chính là Mã Lao Thái. Nàng đang ở biên đong đưa trong tay bạch chỉ cao, biên cùng đại nhi tử con thứ hai oán giận. Không ngừng nàng đại nhi tử con thứ hai đang nghe nàng nói chuyện, giường đất duyên biên còn gom đủ 7 đoá kim hoa, kia 7 cái Lao Thái Thái. Mã Lao Thái vặn ra cái, cầm bạch chỉ cao, ở vài vị lao tỉ mỗi cái múi hạ quá một lần. Các ngươi nghe nghe, này vị như thế nào? Ta cái mũi đã nhiều ngày không còn dùng được, nghe không ra nào giá trị tam tiền bạc. 7 cái mắt trông mong Lao Thái Thái, ngửi cái mũi. Hương. Giá trị. Bàn nha tấu là hiếu tâm. Các nhị nữ, đệ muội, vừa nghe chính là tam tiền bạc. Có thể đoán được. Nhưng rõ ràng. Lại cho các ngươi nhìn một cái này kêu bột đánh răng. Nhà ta bàn nha liền điểm này không tốt, sũ chú ý, làm Lao Tam cùng Lao Tam ra cấp rót. Lúc này vào thành, nhìn, cho hắn đại bá nhị bá cũng mua. Các ngươi nói nàng tương lai có thể hay không là cái nhọc lòng mệnh. Vương bà tử, có thể nào là nhọc lòng mệnh? Là cái nhớ thương nhà mẹ đẻ. Các nhị nữ, liền hai cái bà bá cùng đường ca đường đệ các tỷ tỷ đều nhớ thương hài tử, tương lai nhất định không sai được. Bàn nha nếu là gà hảo, ta liền đem lời nói phóng này, càng đến nhớ thương kéo rút các ngươi. Chu thị đoan thủy vào nhà vừa lúc nghe thấy, đi theo manh khen nói, bá nương ngươi lời này nói được sao như vậy đối đâu, chính là lý lẽ này, không phải đồ vật nhiều ít, là nóng hổi. Tống Phúc Tài cùng Tống Phúc Hỉ nghe xong lời này, cười đến tâm đều sáng, cao hứng thật sự. Hận không thể đi tam đệ ra hướng chất nữ nói điểm gì, lập tức hướng tam đệ cũng nói điểm như gì, chính là ăn nói vụ về. Không ở với nhiều ít tiền bạc, ở chỗ chất nữ mua đồ vật nhớ thương bọn họ. Đêm nay, có nhiều người như vậy phủng, kia 7 cái Lao Thái Thái hâm mộ ánh mắt rất là lấy lòng Mã Lao tới. Chính là tới rồi ban đêm, nàng vẫn là lăn qua lộn lại ngủ không được. Trong chốc lát thở dài, trong chốc lát dùng cánh tay chi đứng dậy, sờ gối đầu phía dưới tiểu bình sứ. Bình nhỏ làm nàng nắm chặt đến độ nóng hổi. Lao Thái Thái ở tháng chạp 27 ngày này, mới tính hoàn toàn không ám chọc chọc đau lòng tiền. Bởi vì hôm nay, Hứa tiểu nương tử tới trong tiệm, cấp mang đến 4 thất tố bố. Mau ăn Tết, chủ nhân Lục Chi Huyền thưởng. Lục Chi Huyền nghĩ, Tề Minh nói cho nàng, cái kia 5 màu đại mắng hoa có thể có đại tác dụng, liền cố ý triệu tới Hứa tiểu nương tử làm đi xem, hỏi một chút mấy nhà cửa hàng thế nào a. Mau ăn Tết, có hay không cái gì khó xử? Mã Lao Thái nào có khó xử, nhưng thật ra dùng sổ sách làm Hứa tiểu nương tử ngoại ý muốn một hồi. Chỉ cấp Lục Chi Huyền tránh đến, danh mạch ký lục, hết hạn đến giao sổ sách ngày hôm trước, đã kiếm 374-2 bạc. Theo lý, trước kia nói tốt, hẳn là ba nguyệt vừa báo trướng, nhưng là Tống Phục Linh nhắc nhở Mã Lao Thái, có lẽ năm trước tề phủ sẽ phái người tới, tùy thân mang theo chút sổ sách, nàng lấy tiền liền đi cấp lấy ngân phiếu, không thu cũng cho người ta nhìn một cái chứng mục, làm nhân tâm có cái số. Hứa tiểu nương tử lại đi trên lầu, mới hiểu được khó trách như vậy đoạn thời gian liền kiếm được nhiều như vậy. Quay đầu lại, nàng liền cùng Lục Chi Huyền báo cáo. Tháng chạp 28, Tống Phúc Sinh cùng Tống Á Gia cũng bắt đầu hợp lại trướng. Mở ra mấy cái đánh mụn vá tồn túi tiền, toàn bộ ngã vào trên giường đất. Ông nội chịu tàu hút thuốc, khiếp mang hồng tơ máu đôi mắt, Phúc Sinh, đi xuống phát chút đi, chẳng sợ cấp đoàn người thiếu phát chút. Có trong nhà thiếu tiền dùng. Không phải, là lại không phát, tiêm trang tiền túi liền không đủ dùng lạc, ha ha ha, khu khu, khu khu khu khu. Tống Phúc Sinh cho hắn thuận phía sau lưng, ngài lao hút thuốc còn cười, có thể không sặc. Chương 404 chúng ta muốn ăn 10 cái đồ ăn cơm tất nhiên. Tống A ra ra. Chuyên trúc Tống A ra kia dọn giường thượng, bãi bạc giống bãi địa lôi dường như, một đống lại một đống. Lao ra tử nuốt xuống bị yên sặc ho khan thanh sau, liền dép lê thượng giường đất. Ngồi sổn ngồi ở tiền trung tâm khu vực. Phúc Sinh, ngươi nhìn nhìn, này phiến mấy đôi là ta giai đoạn trước tránh, tiêm chung quanh này mấy đôi là gần nhất nguyệt đầu tránh. Xong rồi ngươi trong tầm tay kia một đồng lớn, nhìn không? Là bán hai lần ra lông tránh đến. Phúc Sinh, ngươi mau nhìn, tiêm đang ra dấu này đôi. Làm ngươi nhìn ta, ngươi làm chi đâu? Đối, xem ông nội này ha, nó là của ngươi, chính là lá tỏi vàng chiếm kia tam thành. Này một đống lớn là đoàn người. Phúc Sinh, ngươi lại nhìn nhìn này đôi, ai u, này đôi nhưng khó lường, là ngươi ớt cay bảy thành, mau lấy ra đi thôi. Kia đôi là đoàn người. Tống Phúc Sinh nhìn tiền đôi bất đắc dĩ. Gần nhất hắn ở vội vàng chảo sinh sản cùng mở rộng chín tộc nghiệp vụ lượng, liền không rảnh tế quản tiền bạc. Kết quả nhưng khét ngược, làm lao gia tử cấp quản hy thoái. Tuy rằng Tống Phúc Sinh tin tưởng, lão gia tử mặc dù dùng vụng về phép tính cũng sẽ không kém một văn tiền, nhưng không phải như vậy hồi sự. Ta đến có cái khoản. Tổng không thể đương đoàn người trước mặt bãi địa lôi đi. Muốn nói rõ ràng tiền là từ đâu tới, tiền lại từ nào đi ra ngoài hoa nhiều ít, trước mắt tổng số là nhiều ít. Tới, ông nội, ta dạy cho ngươi như thế nào hợp lại trướng, hai ta trước tính tổng số, trước trộn lẫn khởi. Ngươi cái sinh hoa tử, tay sao nhanh như vậy, ngươi cấp lan lộn. Tiêm nên hoàn toàn hồ đồ lạc. Thật vất vả tụ tốt đôi nhi. Sẽ không loạn, tới tới tới, ta mang ngươi tính. 15 phút sau, Tống Phúc Sinh có 157-2 nhiều tiền bạc trở về nhà. Đây là thuộc sở hữu với nhà hắn đơn độc chiếm chia làm tiền. Lá tỏi vàng chia làm, 35-2 nhiều tiền bạc. Tương ớt bao gồm ớt cay các loại tiền đồ, nhân chiếm 70% chia làm, nhà hắn là đơn độc được 122.52 tiền bạc. Tiền bội anh nhìn đến Tống Phúc Sinh bối về nhà một túi tiền bạc, rầm rầm vang, lập tức ném ra trong tay chính phủng tự chế nghiêng túi sách, thấu tiến lên hỏi, chứng hợp lại xong lạc. Đây đều là nhà ta. Tống Phúc Sinh điểm một chút đầu, ân, người đếm đếm đi. Chờ lát nữa liền mở họp, giữ lưu ra đầu to tập thể tiền, sẽ cho các gia các hộ lại phân điểm nhi, tính thượng ngưu trưởng quầy cùng tư tráng, họp xong, ta còn có thể hướng ra lại lấy về tới 9 lượng nhiều điểm. Tiền bội anh lập tức cười đến khỏe mắt ra tê văn, một bên đem bạc tất cả đều đảo ra tới, ngồi quỳ ở trên giường đất nhìn bạc cười ngây ngô, một bên không quên hỏi thăm nói. Mau cùng ta nói tỉ mỉ nói, tổng số là nhiều ít. Nhà ta như thế nào phân nhiều như vậy? Xóa nhà ta, kia đại gia hỏa còn có thể dư lại nhiều ít. Lần này lại có thể cho các gia phân nhiều ít. Các ngươi đều tính xong không? Tống Phúc Sinh bò lên trên giường đất, tìm ra thuốc nhỏ mắt. Làm tiền bội anh cho hắn đôi mắt tích thượng vài dọn. Đây là thức khuya dậy sớm ma ớt cay xào ớt cay di trứng. Đôi mắt sắc đau, tổng lưu nước mắt. Vừa mới bắt đầu kia hai ngày, không chỉ có không ai đau lòng hắn cùng tiền bội anh bị cay ố ố khóc, lại còn có bị khuê nữ nói. Hắn khuê nữ nói, cha mẹ đều ngốc, trong nhà có kính dâm không biết mang, có trong suốt bao ni lon không biết cấp thọc cái lô thoát khí bộ trên đầu. Nơi trốn không dặn dò đến, nơi trốn liền không thể tưởng được. Cũng không phải là ít nhất cắt toái hoặc là ma ớt bột thời điểm mang lên bái, liền hắn cùng tức phụ làm kia sống, lại không ai có thể thấy, thế nhưng cấp đã quên. Luôn muốn không đứng dậy dùng không gian đồ vật, tổng tử tâm nhãn một cây gân mánh làm. Nam ở trên giường đất, tích xong thuốc nhỏ mắt, Tống Phúc Sinh lúc này mới nhắm mắt lại trả lời nói. Lúc đầu không phải tích cóp có 300 nhiều hay. Đầu to là bán ra lông tiền. Nếu là không bán ra lông, ta đặc nương lăn lộn lâu như vậy, cũng tổng cộng thừa không dưới nhiều ít. Muốn nói thật kiếm tiền, là mấy ngày này, mới tính tránh tốt hơn tiền. Tính tiến lên kỳ các huyện chi sạp lăn lộn tránh đến, hơn nữa gần nhất không thiếu bán tương ớt, tránh 175 hai. Hai dạng tương thêm, này đó tiền toàn bộ thêm cùng nhau, tổng số 494 hai tiền bạc. Xóa nhà ta lá tỏi vàng lấy tam thành, ớt cay lấy 7 thành, đoàn người còn thừa 336.52 tiền bạc. Ông nội nói, đến đi xuống phát chút. Kia trong chốc lát xuống chút nữa phát 100 lượng, xóa lý tú ra, ta này 14 hộ ấn công điểm phân này 100 lượng bái, một nhà bình quân 7.142 bạc. Nhà nước cuối cùng chẳng khác nào là dư lại 236.5 tiền bạc. Rất nhiều a. Tiền bội anh nghi hoặc nói, nhưng ta như thế nào nghe ngươi ngữ khí giống không hài lòng. Ngươi sao còn có thể không hài lòng đâu. Nhiều gì nhiều, ngươi sao liền không nghĩ, kia tương ớt, làm kia Trần Đông ra cấp bán, đều đảo động đến Huân Dương Thành cùng Ngưu Trang Thành đi, kia hai cái thành đính nhiều ít cái bình, hơn nữa chúng ta địa phương này đó huyện cùng Phụng Thiên Thành tiệm cơm, lúc này mới tổng cộng tránh mấy cái tiền. Kém xa. Ngươi tâm còn rất tham tiền bội anh nhỏ giọng điếu môi nói. Lúc này mới mấy tháng, ngươi đừng không biết đủ, ta là thực thấy đủ. Thật tốt quá, nhà ta vốn dĩ đều tiêu hết, liền phía trước về điểm này tiền bạc, một chút không khống chế thêm vào đồ vật, còn mua một đầu bò sữa, đã sớm thấy đấy. Lúc này thỏa, lại có này đó tiền. Nói, tiền bội anh cười lên tiếng. Tống Phúc Sinh nhìn ngốc tức phụ cũng nết môi. Đem trong lòng ưu phiền phân xong tiền sau, đại tập thể cuối cùng chỉ còn 202 tiền bạc. Đều không đủ đầu xuân trồng chọn mua gia súc cùng chảo heo dê con, đêm này đó vĩnh viễn cảm giác thiếu tiền sự áp đến đáy lòng. Tống Phúc Sinh ngồi dậy đi theo cười nói, được rồi, đừng cười ngây ngô, vội xong rồi, chuẩn bị ngươi cũng mở học đi. Ta cũng đi. Ân, ngươi không tránh công điểm, nhưng ngươi hưởng thụ phúc lợi a. Gì phúc lợi? Ta cùng ông nội thương lượng hảo. Ăn Tết sao, cơm tất niên ta ăn tốt hơn, thu xếp 10 cái đồ ăn. Mang lên mấy bản, ông nội đôi tay tán đồng, có thể là, cũng nhớ thương cấp tổ tông hiến tế tốt hơn đi. Sau lại một cân nhắc, dứt khoát cũng đừng chỉ mua ăn lạp, ngày mai phái người đi ra ngoài xả bố. Năm nay ăn Tết, cấp mâu giáo bé này đó hài tử, thống nhất phát giáo phục. Coi như cấp mọi nhà hài tử phát tân y giải phục. Cũng cấp này mười mấy hộ lão nhân, mỗi người cũng lộng thân tân y giải phục xuyên. Đều mua những cái đó thật lợi ích thực tế huệ bố. Không phải 236.52. 36.52 số lẻ đều đặc nương hoa. Đương tiền bội anh cấp ớt cay phòng tường ấm thiêu nhiệt nóng hầm hập, vội vội vàng vàng chạy tới phòng học khi, còn chưa đi gần, liền nghe được hảo chút hán tử nhóm ở cùng kêu lên hô. Đúng vậy, chúng ta muốn cho lão nhân cùng hài tử, không hề xuyên đánh mụn và xiêm y hề. Chúng ta sang năm muốn tranh đến càng nhiều. Chúng ta sang năm cùng Phúc Sinh muốn càng ra sức làm việc. Đoàn kết chính là lực lượng. Tống Phú Quý pha âm đột nhiên truyền ra đi hảo xa, muội muội ngươi lớn mật đi phía trước đi hoa, dự bị sướng. Muội muội ngươi lớn mật đi phía trước đi. Trong phòng hội nghị Tống Phục Linh che lại lỗ thai, chạm nàng bên cạnh chính là đại bá Tống Phúc Tài, đại bá tiếng ca giống đều nghẹn ngào. Phòng họp ngoại tiền bội anh nghĩ thầm, này cũng quá náo nhiệt, nhà nàng lao Tống đây là lại nói gì. Cấp đoàn người lăng là chỉnh kích động. Đoàn người xác thật kích động. Nhà ai không cha mẹ? Cha mẹ tân ý ghề phục, đại gia đình cấp nghĩ tới. Nhà ai không có ở mẫu giáo bé đọc sách hoa? Úc, Lý Tú gia bảo tử số tuổi không đến, không ở mẫu giáo bé, kia đoàn người cũng không kém kia một kiện xiêm y ghề, cũng cấp bảo tử làm. Tự mình cha mẹ có xiêm y ghề xuyên, tự mình hài nhi cũng có, trong tay đầu mỗi hộ lại mới vừa được từ 5 lượng đến 12 lượng không đợi tiền bạc, cơm tất niên có 10 cái đồ ăn. Đại gia đình còn có 202 kết sủ tiền tiết kiệm cho bọn hắn này đám người trượng eo, làm cho bọn họ sang năm càng thêm yên tâm lớn mật đi phía trước đi. Trước kia, bọn họ trước nay không quá như vậy hạnh phúc sinh hoạt. Chương 405 đội sản xuất mở họp. Có tiểu tử hỏi đến Mã Lao Thái, các ngươi kia mặt gì thời điểm phát tiền nột? Thấy không? Bọn em này mặt phát tiền nói lời này chính là tề bà tử nàng lão nhân kích thích lao bà tử. Tống Phúc Sinh suy nghĩ, đừng tức giận Lao Thái Thái, hòa hảo đi, mau ăn Tết. Ở trong phòng hội nghị, chủ động cách đám người hỏi hướng ra ngoài đi Mã Lao Thái, nương, các ngươi chướng hợp lại ra không có. Dùng không cần ta cho các ngươi hợp lại. Mã Lao Thái xốc lên rèm cửa dừng lại, ở cửa quay người ngoái đầu nhìn lại nói, thiết. Thích con thứ ba một ngụm sau, mới xoay người đứng thẳng, đống nhiên vung tay hô to, nướng lò phòng mọi người. Lao Thái Thái tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, kích động nhân tâm cảnh tượng, kế tiếp hẳn là như vậy. Đến. Đến. Đến. Sau đó nàng kêu tập hợp, phát tiền, nướng lò phòng mọi người vây quanh nàng hướng căn cứ xuất phát. Liên tinh cảnh này, Lão Thái Thái vài túc buổi tối ở sắp ngủ trước, trợn mắt trừng mắt lều đỉnh tự mình cười. Trong đầu chính là một màn này. Chỉ nghĩ tượng liền đã quyển. Liền kém thực thi. Nhưng hiện thực là cái dạng này. Nướng lò phòng mọi người, mọi người. Mãi, ta tới rồi Tống Phục Linh thấu tiến lên, các nàng đều ở cùng người trong nhà nói chuyện đâu. Này bất tài phát xong tiền, chính náo nhiệt đâu nghe không, ngươi chuyện gì. Mã Lao Thái động vài cái miệng, nghẹn vài giây. Ngươi loa nột. Ân. Tiểu loa đã sớm thu lên, ngày thường cũng vô dụng a. Mã Lao Thái lại nghẹn vài giây, nghĩ thầm, ngươi thu hồi nó làm chi, bằng không có phải hay không trước mắt lấy ra tới một tuổi, phát tiền, hôm nay chúng ta cũng phát tiền. Tống Phục Linh lập tức xoay người hướng trong đi, trốn tránh các đại nhân, tế tới tế đi một đốn vòng, lây chính ôm bảo tử cùng toán miêu tử nàng nương nói chuyện lý tú, chúng ta muốn phát tiền lạc. Lại lây chính vỗ tay nhìn mấy đứa con trai cười vương bà tử, vương nãi nãi. Ai? Chúng ta cũng muốn phát tiền, nhanh lên nhi, đại nướng lò phòng tập hợp. Tống Phục Linh không cẩn thận đem ghế quấy đảo, nhảy chân xoa đầu gối, lại thác phụ cận đại đường ca kêu đại bá mẫu một tiếng. Mã Lao Thái nhìn tiếng người ồn ào phong họp, nhìn nàng tiểu cháu gái lao lực lây cái này tốn cái kia nói cho muốn phát tiền lạp, rất là vô ngữ. Trong đầu cấu tứ cỡ nào để khí cảnh tượng. Trước mắt hy toái, mở đầu không có trong tưởng tượng tốt đẹp không quan trọng, quá trình cùng kết quả có thể cho cuối năm họa cái hảo vòng, là đoàn viên kết cục cũng chúng a. Mã Lao Thái tươi cười đầy mặt vô vô đại cháu gái đại nha bả vai, vất vả lạp. Nói xong, ở Tống Phục Linh đôi tay nâng khay chung lấy ra một bao tiền, đôi tay đưa cho đại cháu gái. Đại nha kích động tay run, ngãi ngãi thế nhưng đối nàng nói vất vả, cũng thật sự đem tiền bạc cho nàng, thế nhưng không phải tịch thu. Thật sự không cướp đi giúp nàng thu sao? Mã Lao Thái đi đến Lý Tú này, đứng yên nói chính là, ngươi chính là tránh 7 lượng 8 tiền cộng thêm 75 cái tiền đồng nương, một chút cũng không thể so trong phòng hội nghị những cái đó nam nhân kém. Ngươi, dựa vào tự mình đôi tay, cũng có thể làm bảo tử muốn ăn điểm gì liền mua nổi gì. Lý Tú tiến lên một bước nghe lãnh đạo nói chuyện khi, vốn là đẩy mặt tươi cười. Kết quả Mã Lao Thái hai câu lời nói khiến cho nàng phá công. Nháy mắt dùng tay che miệng lại nghẹn ngào thanh. Mu bàn tay thượng là bị nướng lò mồi lửa nhảy ra bị phòng vết sẹo, nước mắt theo ngón tay phùng đi xuống rớt, lại khóc lại cười nói, cảm ơn cấp Mã Lao Thái không lưng, cấp tổng giám Tống Phục Linh không lưng, Tống Phục Linh hướng một bên lóe lóe. Lý Tú lại hướng nướng lò phòng mọi người đều không lưng, những người khác không cho nàng như vậy, nàng cũng không nghe. Khóc khóc cười cười dùng tay háo xoa nước mắt giải thích nói, không hành lễ không hiểu được muốn làm gì. Ha ha ha. Ngân Phượng. Nương, không phải, đội trưởng. Tống Ngân Phượng bị đoàn người cười từ trong đội ngũ đứng ra. Mã Lao Thái đại khái là bị Lý Tú cấp cảm nhiễm, nơi tay chụp đến nữ nhi trên vai khi, không chờ nói ra vất vả là ba tự, nàng giọng nói giống như là bị cái gì lấp kín. Nàng khuê nữ Ngân Phượng, giai đoạn trước cùng nàng cùng nhau xe đẩy, kia hai lần buốc khói đại tuyết đều đuổi kịp, còn có. Hào đi. Đừng suy nghĩ những cái đó vô dụng, nàng chưa cho đơn tính xe đẩy đưa hóa tiền. Mã Lao Thái dùng khụ khụ hai tiếng, đè nén xuống tự mình cảm xúc, tiểu cháu gái nói, làm đại sự người, cảm tình không cần dễ dàng biểu lộ. Ngươi chính là, chính chính hảo hảo bảy lượng nửa tiền bạc. Sách, ta mới phát hiện, ngươi này không được a, ngươi là này mấy cái sư phụ già chúng nhất. Mã Lao Thái không đợi nói xong, điền bà tử liền kêu báo cáo xong liền cười nói. Là em không cho con dâu dùng sức làm việc, đội trưởng, ngươi muốn nói liền nói ta đi. Mã Lao Thái có thể nói gì? Ngoài miệng bất đắc dĩ dạng, nghe trong lòng vẫn là nhạc. Nàng lại cấp đào hoa phát, cấp con dâu cả phát. Đào hoa là từ tiến vào nướng lò phòng ngày ấy khởi, vẫn luôn tính đến trước mắt, cộng tránh 8 lượng nhị tiền bạc. Mã Lao Thái con dâu cả Hà Thị, ở có nam nhân Tống Phúc Tài, hai nhi tử giai đoạn trước đều giúp đỡ đánh trứng dưới tình huống, là cộng tránh 7 lượng 7 tiền linh 58 cái tiền đồng. So cô tỷ Tống Ngân Phượng nhiều điểm nhi. Mã Lao Thái lại cho sau tiến nướng lò phòng vài vị phát tiền, lúc này chuyên tâm nói vất vả là ba tự. Bởi vì này mấy người là sau tiến nướng lò phòng, cộng đã phát 14.42 bạc, bình quân mỗi người 2.42 trên dưới. Sau đó mới là nhị nha. Nhị nha ngực vẫn luôn ở thình thịch loạn nhảy. Nàng đã đoán được tự mình áp trục nhất định là có nguyên nhân. Mã Lao Thái đứng ở phía trước nhất nói, ta tuyên bố, chúng ta Mã Lao Thái bánh bánh hưng hưng cửa hàng sinh sản quán quân là, cá nhân tránh đến 9 lượng nửa tiền bạc nhị nha. Làm Mã Lao Thái nhớ kỹ quán quân là thật không dễ dàng, Tống Phục Linh ở nàng bên thai nói qua ít nhất 4 lần quán quân hầu, mới làm nàng mãi nhớ kỹ. Tống Phục Linh đi đầu vỗ tay. Mã Lao Thái đè xuống. Đối với nhị nha, ta muốn giảng vài câu. Nàng không phải bản nha, nàng là từ các ngươi trung gian đi ra a. Này thuyết minh sao? Thuyết minh các ngươi cũng có thể làm được tốt như vậy. Ta hy vọng, các vị sư phò nhóm, sang năm các đều là nhị nha. Bên ngoài Chu Thị tiếng cười bỗng nhiên truyền tiến vào, Mã Lao Thái nghi hoặc mà trông cửa khẩu. Tống Phục Linh đẩy cửa ra vừa thấy, đến, hợp lại trong phòng khai khen ngợi tiểu hội, bên ngoài khai đại hội, bên ngoài có thể so trong phòng náo nhiệt nhiều. Đặc biệt nàng nhị bá mẫu, nhìn kia vẻ mặt được mùa bộ dáng, bị khác phụ nữ vây quanh cười đến thẳng không dậy nổi eo. Đội trưởng, môn liền không cần đóng đi. Không cần, làm cho bọn họ vừa lúc mắt thèm. Vừa rồi là cho sinh sản tiểu tổ phát tiền lương, đến phiên tiêu thụ đội ngũ lao thái thái nhóm, môn còn mở ra, liền có thể nghĩ, tuyên bố một tổ, trong phòng ngoài phòng liền sôi trào một trận. Quách bà tử cùng tề bà tử này tổ, từ bước lên đưa điểm tâm con đường này bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, hai người cộng đến 18 lượng 4 tiền bạc, một người 9 lượng nhị tiền. Tề bà tử tiểu nhi tử ở bên ngoài hô, cha, ngươi mau tới đây nghe một chút, ta nương tránh 9 lượng nhiều tiền bạc, 9 lượng nhiều. Tề lao nhân sụ mặt nhanh chóng rời đi hướng địa hoa tử phương hướng đi, nhưng là ở bồi quá thân khi khỏe miệng lại kiều lên. Vương bà tử cùng Tống A ra con dâu cả này tổ là 16 lượng 8 tiền. Nha nha nhảy bắn khắp nơi tản tiểu đạo tin tức, ta mãi mãi tránh 16 lượng nhiều tiền bạc. Vương bà tử ra toán miêu tử mãn viện tử đuổi đi nha nha, nơi đó có ta mãi mãi. Là ta mãi mãi tránh. Ta mãi mãi. Các nhị nữ này tổ là, nàng cùng Tống nhị bà tử hai người là 17 lượng nửa tiền bạc. Phân tới tay, lại không phải đếm ngược đệ nhất, nhưng cấp các nhị nữ nhạc hư lạp. Nhà nàng khuê nữ ở bên ngoài không ngừng hỏi, nương, nương, ngươi tránh nhiều ít. Vương bà tử có chút ủy khuất hướng bên ngoài mấy cái nhi tử nói, ta đẩy phế đi tiểu 10 nồi bồi tiền, nếu không ta có thể bắt được doanh số quán quân. Mấy cái nhi tử con dâu vội vàng hống, nương, này liền không nạo lạp, ngài lao thật đúng là cái này kiểu ngón tay cái. Doanh số quán quân cuối cùng là Quách bà tử đồng giao chấn này tổ. Kỳ thật hẳn là Mã Lao Thái cùng Điền bà tử này tổ. Này hai lão thái thái một người liền tránh đến 17-23 tiền, hai người vận chuyển này khối liền tịnh kiếm hơn 32 bạc. Nhưng là muốn thật đem các nàng Phụng Thiên Thành này tổ phóng bên trong đứng hàng, vậy có vẻ không như vậy công bằng, nguyên nhân các nàng là bán trong thành, các nàng còn có xe, Điền bà tử cũng không muốn trên danh nghĩa quán quân, chỉnh kia hư vinh sự làm gì. Điền bà tử hận không thể Mã Lao Thái đừng công bố các nàng này tổ tránh nhiều ít. Đương kích động nhân tâm phát tiền lương toàn bộ sau khi kết thúc, Điền Hỷ phát liền tới rồi Tống Phúc sinh ra. Thị phu, tới, vào nhà ngồi. Không lạ, đợi chút bàn nha nói chuyện vợ lại qua đây ngồi, ta tới là cho ngươi đưa tiền. Gì tiền? Tống Phúc sinh còn có chút không phản ứng lại đây. Điền Hỷ phát xoa xoa tay hàm hậu nói, trước kia ở quê quán, thiếu ngươi 25 lượng, trên đường ta chạy nạn kia trận mới trả lại ngươi 19 lượng tiền bạc. Này không đỉnh đầu có sao, ta cho ngươi đem này 6 lượng đưa tới. Chương 406 bị so không bằng, canh 1. Nhị nha bụng mặt chạy tới khi, Tống Phúc Sinh tiếp nhận 6 lượng tiền bạc, đang từ đại phòng ra bên ngoài đưa Điền Hỷ phát đâu. Một hiên rèm cửa, nhị nha đâm đầy cõi lòng. Tống Phúc Sinh nhìn vẻ mặt nước mắt hài tử, sao, nào đâm đau lạp. Ô ô ô, Tam Thúc, ô ô ô ô đậu đại nước mắt đi xuống rớt. Tống Phúc Sinh cùng Điền Hỉ phát liếc nhau, tránh ra cửa địa phương làm nhị nha vào nhà. Không trong chốc lát, trong phòng cũng chỉ dư lại Tống Phúc Sinh cùng nhị nha. Tống Phúc Sinh hỏi trai trai cô nương, ngươi tỷ đâu? Tỷ của ta tiền bạc đã bị Yêm nương đoạt đi rồi, nàng ở nướng lò trong phòng khóc đâu. Tống Phúc Sinh minh bạch, đại nha hẳn là tìm cái không ai địa phương cũng ở che mặt khóc. Không nghe nhị nha nói sao, các nàng tỷ hai đều bị chịu cái miệng rộng tử. Chỉ là nhị nha ôm tiền chạy, bị đánh cũng không cho chú thị, túm đại nha muốn cùng nhau tới nói nói, đại nha nói tìm ai cũng vô dụng. Xem ra, nhị nha cũng so đại nha càng tin tưởng Tam Thúc có thể cho làm chủ. Tam Thúc, bàn nha đâu nhị nha một đôi hai mắt đấm lệ tìm Tống Phục Linh thân ảnh. Người tìm nàng làm chi? Ta muốn cho bàn nha giúp ta tồn tiền bạc. Hảo đi, Tống Phúc Sinh thu hồi vừa rồi kia lời nói, nhị nha là tin tưởng bàn nha có thể cho nàng làm chủ, không phải tin tưởng Tam Thúc có thể cho làm chủ. Bất quá, chuyện này hắn khuê nữ tuyệt đối không thể quản. Trên cùng có Mã Lao Thái. Đại nha nhị nha có cha có nương. Không thành ra choai choai cô nương, tránh tiền hướng ra giao làm cha mẹ quản. Ở chỗ này, không, đừng nói cổ không cổ đại, chính là ở hiện đại, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Có mấy cái giống nhà hắn Tống Phục Linh dường như, mệnh như vậy hảo, hắn cùng bội anh chưa bao giờ muốn khuê nữ tiền lương. Khi đó Phục Linh đi làm, chỉ cầu nàng tiền lương đủ hoa, đừng lại dỗi tay muốn. Có đôi khi khuê nữ thật không mở miệng muốn, hắn còn tiện ra chủ động hỏi ngươi có đủ hay không hoa. Hắn khuê nữ đáp án vĩnh viễn là không đủ, mau cấp điểm nhi đi. Nhưng Tống Phúc Sinh cũng rõ ràng, hắn nếu là dứt khoát xong xuôi đối nhị nha nói, Tam Thúc quản không được nhà ngươi sự, bàn nha cũng không thể quản, về tình về lý không thích hợp, chính ngươi nghĩ cách đi chỉ sợ nha đầu này sẽ tổn bóng ma. Nhân sinh a, tuổi dậy thì a, đối có một số việc còn không có cái gì kinh nghiệm khi, đến có người kéo một phen. Nhị nha, ngươi cùng Tam Thúc trước nói nói, tiền bạc không nghĩ cho ngươi nương giúp đỡ phóng lên, là thuần đối nàng không yên tâm, sợ nàng về sau liền không cho ngươi. Vẫn là ngươi tưởng tự mình lưu trữ chi tiêu phương tiện. Nhị nha nước nở nói cho nói, Tam Thúc, ta nương lưu trữ dùng cũng chung, dùng không đến người khác trên người, đơn giản chính là để lại cho Kim Bảo tương lai dùng. Nhưng ta là thật sự rất muốn lưu lại một tiền bạc, không, Tam Thúc, chẳng sợ làm nàng cho ta chút tiền đồng liền chung. Mẹ ta nói đôi ta không chỗ tiêu tiền, đòi tiền làm gì. Ngoài miệng tuy nói, nếu là sau này ra cửa thật chi tiêu lại quản nàng muốn, nhưng đôi ta hiểu được, lần này giao, liền phải không ra. Ta cùng tỷ của ta liền có chút không tin, nói chúng ta chính mình trên người có thể hay không lưu chút, nàng liền cho ta hai đánh. Tống Phúc Sinh, so với Tống Phục Linh, đây là cỡ nào thuần phát hải tử a? Thật nên làm nhà hắn nha tới hảo hảo nghe một chút, đừng đang ở phúc chung không biết phúc, dám không đề cập tới trước thông báo liền hoa tiểu tứ hai tiền bạc cho hắn mua thư. Cách rèm cửa nhà bếp. Điền Hỉ phát ngó mắt bên người Tống Phúc Hỉ. Tống Phúc Hỉ là hắn gọi tới, một phát hiện tình huống không đối liền đi kêu. Thanh quan khó đoạn việc nhà, hà tất làm tam cậu em vợ khó xử, làm nhị cậu em vợ tự mình lại đây nghe. Lúc này, Điền Hỉ phát bàng tính xong nhị nha khóc lóc kể lể. Cũng cùng Tống Phúc Sinh giống nhau tâm lý, không phải thực lý giải. Thật tốt nha đầu, lại có thể chịu khổ kiếm tiền lại bỏ được đem tiền bạc cho đệ đệ, làm gì à, mau ăn tiết cấp đánh khóc. Đều bao lớn rồi, lại vẫn hướng trên mặt phiến. Nay ở nhà hắn, quả thực không có khả năng. Hắn khuê nữ đào hoa, nhỏ giọng cùng hắn chủ động nói điểm gì, hắn đều đến cẩn thận nghe, liền sợ không nghe hiểu. Hơn nữa trong tình huống bình thường, khuê nữ bất hòa hắn nói chuyện. Điền Hỉ phát nhìn về phía Tống Phúc Hỉ. Nói câu thật sự, Tống Phúc Hỉ nghe xong này đó vẫn là không gì cảm thụ đâu. Bởi vì ở Tống Phúc Hỉ xem ra, tiền cấp nương không bình thường. Hắn tránh công điểm tiền còn phải cấp nương đâu. Kia sao, ngươi không phải cha mẹ sinh cha mẹ dưỡng. Cục đá phùng nhảy ra tới. Giao tiền không bình thường. Chính là nhị nha tiếng khóc tràn đầy ủy khuất, kế tiếp lời nói, lại làm Tống Phúc Hỉ có chút động dung. Tam Thúc. Kim Bảo ngày ngày ồn ào bàn nha tỷ tỷ tốt nhất, ai cũng so không được bàn nha tỷ tỷ. Ta cũng là hắn tỷ, vẫn là thân tỷ tỷ, một cái cha một cái nương. Ta liền nghĩ, chừa chút tiền bạc, qua năm trước tiên nhiều làm chút sống, tìm một ngày cũng vào thành đi bộ, cấp Kim Bảo mua điểm như gì, cho hắn biết, không phải ta keo kiệt. Ta cũng muốn nghe hắn nói, nhị nha tỉ hảo. Tam thúc, ta cũng thực đỏ mắt bàn nha có thể cho nãi mua lau mặt du. Kỳ thật, ta cũng tưởng thân cận ta nãi. Ta tránh đến đủ, cấp nãi mua đều cầm đi mua mặt du cũng là bỏ được, chính là ta hiểu được yêm nương cũng không có khả năng làm ta hoa nhiều như vậy. Liên tưởng chưa chút tiền, cấp nãi, cấp yêm nương, cấp bàn nha mua chi thoa mang trên đầu. Tống Phúc Sinh cười nói, thức khuya dậy sớm làm việc, liền không tưởng cấp tự mình mua điểm gì. Không, liền này đều không nhất định đủ dùng. Về sau, nhị nha, nghe tam thúc, cùng ngươi nương bẻ xả không rõ liền đi tìm cha ngươi nói. Cha ta không kiên nhẫn nghe ta cùng tỷ của ta nói chuyện. Nhà bếp Tống Phúc Hỉ xoay người đi ra ngoài. Điền Hỉ phát xem xét mắt trong phòng, cũng vội vàng cùng đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài mới một phen giữ chặt Tống Phúc Hỉ nói, nhị đệ, ngươi nhưng đừng động thủ ha. Mọi nhà mới đã phát tiền bạc chính nhạc A, tất cả đều bận rộn quét nhà ở tẩy xuyến, nhà ngươi đinh quang làm lên nhiều khó coi. Ta hiểu được, thị phu, nhà ngươi đi thôi. Đóng cửa lại, Tống Phúc Hỉ liền một tay che lại Chu thị miệng, một tay lôi kéo tức phụ liền cấp sách phòng đi. Đương nhị nha nghe tam thúc lời nói, ôm tiền bạc tuyệt vọng về nhà, đứng ở cửa nhà còn ở do dự muốn hay không chờ mãi từ trong thôn trở về lại vào nhà khi, Tống Phúc Hỉ bỗng nhiên hướng ngoại kêu lên. Nhị khuê nữ à. Nhị nha đầu tiên là toàn bộ tiểu thân thể run lên, theo sau lòng tràn đầy nghi hoặc cha sao không gọi nàng nhị nha, sao biến thành nhị khuê nữ đâu. Nhị khuê nữ, vào nhà. Chu thị ngồi ở giường chiếu biên, nhưng thật ra vô dụng tay che mặt, chính là má phải có chút hồng, ánh mắt thẳng lập lòe. Tống Phúc Hỉ cũng ngồi ở giường đất biên, từ khuê nữ chủ động nộp lên tiền bạc, lấy ra đại khái một tiền trên dưới bạc. Cùng với mấy chục cái dùng tuyên xuyến giải rắc tiền đồng, cùng nhau đưa qua. Cha, cấp, cầm. Không trong chốc lát, liền nhìn đến nhị nha vui dạo dược hướng nướng lò phòng phương hướng chạy, nữ hài tử vui sướng thanh âm truyền ra thật xa, tỷ, tỷ, mau về nhà đi. Đại nha còn ở che mặt khóc, khóc mặt đỏ bừng, nghe được muội tử kêu nghĩ thầm, ta mới không trở về nhà, mẹ ruột làm nàng lạnh thấu tim. Về đi, tam thúc chính là lợi hại, tam thúc nói. Ta cha sẽ cho hai ta làm chủ, cha thật liền làm chủ, ngươi xem, ta đều bắt được tiền. Đại nha lập tức đứng lên, dùng mu bàn tay lau lau mắt, lôi kéo nhị muội tay liền hướng ra chạy. Tiền bội anh quan hảo ớt cay phòng môn, nhìn hai cái hấp tấp nữ hải còn hỏi nột, sao? Tống Phúc Sinh liền nói cho một phen. Tiền bội anh nghe xong cảm khái, ngươi nhìn xem nhân ra, cấp một đồng bạc đường tiền tiêu vặt liền nhạc thí, lại nhìn nhìn ngươi khuê nữ. Đúng vậy. Ta khuê nữ đâu? Kinh nhắc nhở, Tống Phúc Sinh phát hiện, từ hội nghị kết thúc liền không nhìn thấy Tống Phục Linh. Người khuê nữ cùng nàng mãi vào thôn xuyến môn đính gà đi. Chương 407 nói dối. Đêm nay, Tống Phục Linh ở trong thôn vài gia tiểu nha đầu nhóm trong lòng, thành đẹp nhất tỷ tỷ. Này đó tiểu nha đầu nhóm, ở nhà lai khách khi, cơ bản thấu không tiến lên. Lộ diện cũng là lại đây ngượng ngùng chào hỏi một cái, hoặc là hướng lên trên đoan thủy đoan ăn vặt. Nhưng các nàng sẽ lặng lẽ quan sát. Ngãi ngãi hoặc là nương, sẽ đem ngày thường không bỏ được cho các nàng ăn đậu phộng, cấp cái kia tỉ tỉ mang sang tới, tăng cường làm người ăn. Ngãi ngãi hoặc là nương, một ngụm một câu khen cái kia tỉ tỉ, đối cái kia tỉ tỉ muốn so đối với các nàng khá hơn nhiều. Ở này đó tiểu nha đầu trong lòng, vị này tới ra làm khách tỉ tỉ, xuyên cũng thật hảo a. Nàng xiêm y thì đẹp, nàng váy đẹp, nàng dây đẹp. Cái kia tỉ tỉ đẹp nhất địa phương là gương mặt kia. Nàng lớn lên cũng thật bạch nha. Không nghe nãi nãi, nương, cũng đại khen đặc khen sao phấn bạch phấn bạch. Tiểu nha đầu sôi nổi ở trong lòng khắc khao, chờ các nàng lại lớn lên một ít, có thể hay không lớn lên cũng giống nàng như vậy đẹp. Nương có thể hay không cũng cho các nàng làm kiện giống nàng xuyên cái loại này quần áo cùng giày thề. Tống Phục Linh không hiểu được tự mình trong lúc vô tình. Thế nhưng thành vài cái nữ hài đấy lòng mỹ lệ nhất tỉ tỉ. Nàng chỉ biết, nàng mãi so nàng trong tưởng tượng biết ăn nói nhiều, lại còn có mắt không nháy mắt nói dối. Nàng mãi ở bốn chuyện thượng nói dối, nói cùng chuyện thật dường như. Một là đi trong thôn nổi danh tiểu địa chủ gia, nhường cho đắp tuyến, tiện nghi chút lánh đi mua gà. Nàng mãi quản kia ra láo thái thái kêu cửu tẩu, nàng kêu cửu nãi nãi. Kia ra láo thái thái hỏi, nhiều ít hồi làm ngươi tới ra ngồi ngồi. Như vậy kêu ngươi, ai u, ngươi chính là không tới. Nãi là như vậy nói dối. Sao không nghĩ tới nột, ở bên ngoài hành tẩu, ta so với ai khác đều hiểu được bà con xa không bằng láng giềng gần đạo lý. Ta một cái trong thôn ở, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, có điểm gì sự chi một tiếng liền chung, không thể so bên ngoài người thân. Đã sớm nghĩ đến xuyến xuyến môn. Nhưng lão tẩu tử, ngươi nói ta, trở về liền trời tối, ta này lại ăn khẩu cơm, tẩy tẩy xuyến xuyến, vội vội lại nhải, còn sao tới cửa. Tới nhà ngươi, đều đến điểm đèn dầu lao dưa, ta liền sợ các ngươi sớm nghỉ ngơi, gõ đại môn nhiều không tốt. Nay không sao, mau ăn Tết, mới vừa ta còn cùng ta cháu gái nói đi, chúng ta này đám người tháng riêng không thể đi nhà người khác làm khách, đến đi nhìn một cái ngươi cửu nãi nãi. Vị kia lão thái thái cũng rất có thể nói, gõ đại môn sợ cái gì, đèn dầu còn điểm không dậy nổi nhưng xong rồi, sau này tưởng gì thời điểm tới liền tới, tưởng quá nhiều ngươi. Ngươi nha, người bận rộn nhưng thật ra thật sự. Cái thứ hai nãi nói dối chuyện này là, này không cửu nãi nãi liền lánh đi mua gà lạp, đính 30 chỉ thịt heo gà. Trong thôn dưỡng gà nhà giàu nhà hắn con dâu cả nói, muốn chọn đại cái cấp chảo. Mỹ Tống Phục Linh nhìn một tảng lớn ổ gà, nuốt nuốt nước miếng, đây chính là thuần màu xanh lục tiểu bột gà, một dưỡng yêu cầu dưỡng mấy tháng cái loại này. Thịt vị nhất định là hương chết cá nhân tích binh ca ca. Sau đó có thể là bởi vì các nàng một hơi mua 30 chỉ gà xem như đại mua bán. Cũng có khả năng là rất muốn cùng nàng mãi giao hảo, thế nào cũng phải túm làm vào nhà uống nước đường nói một lát lời nói. Nàng mãi bị hỏi đến chín tộc chạy nạn trước là gì quan hệ khi, liền nói dối nói, là thân thuộc, này đó ra đều là quan hệ họ hàng. Không có tới này phía trước, bọn em ở quê quán liền dễ thân lạc. Đối phương kia ra phụ nữ nhóm vừa nghe, cũng không phải là. Nếu là không thân, một đường thiếu ăn uống ít, tự mình người đều đến trước cướp đánh lên tới, các ngươi kia vừa thấy quan hệ gần đây đến không được, ôm thành đoàn. Đối phương liền nương để tài tiếp theo khen Mã Lao Thái. Dưỡng gà nhà giàu Nhậm Tam thúc ra, chủ yếu là phát hiện Tống Phúc Sinh nhận thức quá nhiều tiểu lầu lao bản. Bọn họ nghĩ trước chỗ hảo quan hệ, nhìn xem tiểu lầu mua ai gà đều là mua, sau này phát hiện nhà bọn họ là lợi ích thực tế người, có thể hay không cấp đáp cái tuyến linh tinh. Kia ra các nữ nhân liền cùng nhau khen. Các ngươi này đám người là thật có thể làm. Các ngươi này đám người, nhìn đến tránh không ít đi, khai xuân, đại gạch phòng thỏa thỏa đến cái một mảnh. Mã Lao Thái liền nói rồi nói, nào có như vậy tà hồ. Bọn em thoạt nhìn vội vội lại nhải, hình như là tránh rất nhiều tiền bạc, nhưng trên thực tế tiêu dùng cũng đại. Ở Tống Phục Linh nghe tới, nàng mãi cấp hình tượng tạo nhưng cao cấp. Tỷ như nói cho này một đại ba người. Các nàng muốn kiếm tiền cấp mấy chục cái hoa tử nhóm mua bút, giấy. Nàng nãi nói, liền hôm qua, còn cấp tam nhi hoa tiểu tứ hai tiền bạc, mua thư. Cấp kia người nhà đương trường trấn trụ, 4 lượng bạc. Nàng nãi lại một bộ cảm khái bộ dáng nói cho đối phương. Không chạy nạn trước, nàng tam nhi có cái kệ sách lớn, có hảo chút thư. Lúc này chạy nạn, cũng chưa tới kịp mang ra tới. Cho nên liền nghĩ, sau này kiếm tiền. Một quyển cấp nhi tử lại đặt mua thượng, làm nhi còn có thể giống như trước giường như có như vậy nhiều thư nhưng đọc. Đây cũng là cắn răng thức khuya dậy sớm buôn ba nguyên nhân. Vài cái phụ nữ nghe xong hỏi, kia muốn đẩy làm những cái đó thư, ngươi cuối cùng đến hoa nhiều ít tiền bạc a? Nàng ngãi nhàn nhạt nhiên nói, hoa nhiều ít tiền bạc, đây cũng là chính sự. Theo ý ta tới, để lại cho con cháu lại nhiều tiền bạc làm cho bọn họ ăn no uống no. Đều không bằng làm cho bọn họ tự mình liền có bản lĩnh có thể ăn uống no đủ. Giống sẽ niệm thư, liền phải cung, cung ra tới, vậy thay đổi địa vị. Sẽ không niệm thư, không được liền đi học tay nghề, dựa vào tay nghề, không quan tâm ở đâu, cũng so với kia không tay nghề hảo tìm sống, hảo kiếm tiền. Các ngươi nói ta giảng có phải hay không lý lẽ này? Đối. Nhậm Tam thúc cái kia lão gia tử bỗng nhiên ra tới, lão nhân trừng mắt nhìn Mã Lao Thái. Nghĩ thầm, ngươi nhìn xem nhân gia này bà tử, thật sự, nếu là nhà ai có thể cưới thượng như vậy bà nương, không lo ra không phú. Thình lình xuất hiện cái lao nhân, đảo cấp Mã Lao Thái dọa nhảy dựng, nghĩ thầm ngươi có bệnh là sao, ngao một giọng nói. Bị này nhạc đệm rào hợp, Mã Lao Thái liền phải sốt ruột đi, lão nhân kia tổng thẳng lăng lăng nhìn nàng. Đi phía trước, bán gà nhà này phụ nữ nhóm, biên đưa biên hỏi, thím. Ngươi mua 30 chỉ tiểu kê là vì ăn Tết ăn đi. Chúng ta đây minh sáng sớm liền sát, thu thập nhanh nhẹn cho các ngươi đưa đi, nhất định nhi không chậm trễ. Bất quá, ngươi muốn bắt gì hầm A? Các ngươi kia một đại ba người. A, đối, nhìn ta này đầu, dùng nấm hầm. Các ngươi nhà ai có làm nấm, ta mua chút. Còn mua gì nha? Nhậm Tam Thúc lão nhân kia đứng ở cửa lại nói xen vào nói, sai xử hắn con dâu cả, làm đi nhà kho lấy sọt trang nửa sọt nấm. Cựu tẩu tử vừa nghe cũng nói, ngươi sớm sao không lên tiếng, chờ. Kết quả cựu tẩu tử không chỉ có mang về nấm, còn mang đến vài cái lao bà tử, chính là vào thành ở bánh kem cửa hàng há hốc mồm kia mấy cái. Mỗi người từ nhà mình mang theo chút làm nấm, hướng sọt đảo. Mã lao thái ngượng ngùng nói, ta là mua, ngươi nói lời này nói như thế nào đâu. Này mấy cái bà tử sôi nổi nói, không đáng giá tiền đồ vật, ra nấm kia trận, trong thôn đều là từ trong rừng bạch thải trở về, ngươi còn hoa cái gì tiền bạc, liền không nghe nói qua ăn mấy khẩu phá nấm còn hoa tiền bạc. Một nhà mấy cân, đến, thành toàn mã lao thái cùng Tống Phục Linh. Tống Phục Linh bối một sọt bạch đến nấm, nhân ra còn phải đảo đáp cái sọt. Này mấy cái lao bà tử, buổi tối nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giống như là đưa mã lao thái dường như, biên tán gâu biên hướng bờ sông lúc đi, hỏi một vấn đề, làm mã lao thái đệ tứ hồi nói dối. Nhà ngươi đồng sinh nhi tử bọn em hiểu được, lúc này ngươi này cháu gái chúng ta cũng gặp được, nhưng ngươi tam nhi ra tiểu tử là cái nào? Là xuyên một thân lam áo đông quần đông tiểu nhi. Trước một trận nhi, cùng ta tôn nhi ở mặt băng thượng chơi, là cái kia đi. Tống Phục Linh trong lòng minh bạch, này mấy cái mãi mãi nói chính là mẹ thọ. Nàng mãi cười nói rồi nói, đúng vậy, là kia ba. Người tam nhi ra liền này một khuê nữ một nhi tử, lại không lạc. Ân, một khuê nữ một nhi. Má ơi, lớn lên cùng ngươi tam nhi như giống, bọn em liền hiểu được không đoán sai. Chương 408 tránh hai tiền cũng không biết nên tàng nào, canh một. Tổ tôn hai thượng kiều, quay đầu lại xem xét mắt, kia mấy cái lao thái thái cũng phản thân trở về đi rồi. Mã lao thái vội vàng nói, mau đem sọt rỡ xuống tới, nại bối. Không cần. Không cần gì, mau rỡ xuống tới, xem đem tân y phục ma hư. Ta liền nói không mặc này thân đi, ngay thế nào cũng phải làm ta xuyên. Thật vất vả hoa như vậy nhiều tiền bạc đặt mua xiêm y gì, liền phải xuyên đi ra ngoài làm người nhìn nhìn, ta lại không trộm không đoạn, sợ gì. Làm các nàng mở mở mắt, nhìn một cái ta cháu gái lớn lên nhiều sáng sủa. Tống Phục Linh rốt cuộc không ngoan cố quá nàng mãi, bị ngạnh bái xuống dưới sọn, lại giúp đỡ nàng mãi một lần nữa trên lưng. Kia ngài cũng phải nhường ta khoác kiện áo cho nha, nhìn cho ta đông lạnh. Ta chính là ngồi xe ngựa vào thành ngày ấy cũng là xuyên áo choàng. Mã Lao Thái vừa nghe cháu gái nói lãnh, đem Tống Phục Linh tay nhỏ hướng dưới nách một kẹp, con sọt tiểu toái bộ bước ra, nhanh hơn bước chân hướng ra hồi. Nhưng thật ra Tống Phục Linh lại không nóng nảy, hít hít cái mũi hỏi, mãi, lúc này mua gà lại hoa không ít tiền đi. Đó là, 30 chỉ thịt heo gà nột. Nhưng ai làm ta đã sớm hứa nguyện lạc. Đồng chí Tiết liền nói muốn mua gà thỉnh đoàn người ăn, liền không ăn thượng. Sớm muộn gì ai này một đau sự, phun ra đi nước miếng lại thu không trở lại, hoa liền hoa đi, cũng không ăn đến người khác trong miệng phải tưởng khai. Đoàn người mấy ngày này cũng không nhẹ giúp ta nướng lò phòng đội. Đến lúc đó ngươi nhớ rõ ăn nhiều chút, ăn 4 cái gà đùi. Không phải, mãi, ta là muốn hỏi. Ngài không phải tính toán muốn cùng ta đại bá nhị bá bọn họ thẳng thắn nói ngài chỉ tránh 50 lượng tiền bạc sao, kia ngài này xóa mua gà tiền liền không đủ, nếu không, đợi chút ta lấy ra gà tiền cho ngài lại thấu cái chỉnh. Mã Lao Thái nghe xong lập tức xách một tiếng. Về tổ tôn hai trướng là sao hồi sự đâu? Bánh kem này sinh ý, thật là không nhẹ là Mã Lao Thái cùng Tống Phục Linh kiếm đồng tiền lớn. Đặc biệt là gần nhất mấy ngày này. Kia thật là mỗi ngày là có thể tiến trướng mấy chục lượng. Mã Lao Thái có thể ở tiểu hai nguyệt thời gian cấp lục chi huyển thuần tránh 374 hai bạc, liền có thể nghĩ nàng chính mình sẽ tránh nhiều ít. Rốt cuộc ở lục chi huyển không tham dự phía trước, Lao Thái Thái còn ngày ngày ra bên ngoài đẩy điểm tâm bán, bốn cái huyện cùng nhau bán, tuy rằng lợi nhuận xa xa không bằng khai cửa hàng sau, nhưng là tích tiểu thành đại, khi đó Lao Thái Thái liền tích cóp không ít. Cuối cùng nàng tổng ngạch là xóa gạch tiền, du mặt đường trứng gà chờ các loại tiền vốn, từ đảo động điểm tâm chi sơ, cũng chưa tính thu người điểm tâm tiền cọc đến tháng riêng 15 tiền, bởi vì kia thuộc về không tránh tới tay, căn bản liền không đi trướng, thuần lợi nhuận thêm ở bên nhau ước là 418 hai bạc. Nhân sớm tại khai cửa hàng trước, liền cùng lục chi huyển kia đầu hứa tiểu nương tử nói hảo, kia đầu cung cấp cửa hàng. Đương nhiên, nhân gia cũng không có hoàn toàn dựa theo ước định đi, giai đoạn trước thêm vào trả lại cho một ít nguyên liệu nấu ăn còn có mấy đầu đại bò sữa cùng hai chiếc xe bò cho các nàng sử dụng. Các nàng này đầu là phụ trách sở hữu sư phó công nhân nhóm tiền lương. Cho nên, Mã Lao Thái yêu cầu từ nàng tránh này phân 418 hai bạc trùng, xóa tiểu cao tiểu vương tiểu tống, bảo châu đại đức tử tiền lương, xóa đêm nay cấp trong nhà này tóc đi ra ngoài, tổng cộng xóa 181 hai tiền bạc. Dư lại 237 hai, chính là Lao Thái Thái cùng Tống Phục Linh thuần tránh, ai cũng không nợ. Mã Lao Thái liền thay đổi ba cái tiểu hoàng kim. Một so 10 bạc trắng đối hoàng kim đổi, đây là 150 lượng tiền bạc không có. Nàng tự mình trong túi để lại 50 lượng, tính toán cùng người trong nhà nói, đây là nàng tránh đến. Dư lại kêu 37 hai đặt ở tiểu cháu gái nơi đó, đó chính là nàng tiểu cháu gái lần trước đi trong thành một đốn loạn tiêu tiền, mang chính là cái này tiền. Nhưng kỳ thật, Mã Lao Thái đánh tâm nhãn cho rằng, mua gì đều là lãng phí, chính là cho nàng tam nhi hoa tiểu tứ hai mua thư không phải lãng phí. Đảo nhắc nhở nàng. Tóm lại, cháu gái lấy kia 37 hai tiền bạc, đi ra ngoài hoa không ít, nhưng kia có thể sao chỉnh. Nàng cũng không thể đánh chửi hải tử. Sau đó nàng còn đem ba cái tiểu vàng đặt ở Tống Phục Linh kia. Bởi vì cháu gái nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói nàng, trong tiệm bản thân một ngày tiến trướng hảo chút tiền, ngài lão quần đông eo thật không châu ngồi suy vàng. Lão thái thái nghĩ lại tưởng tượng, cũng không phải là... Đặc biệt là lại mau ăn Tết, con dâu nhóm muốn ở nhà thu thập nhà ở, ba dưa vàng tử tàng nào đều không yên tâm, liền phóng tiểu cháu gái kia. Sách, ta cùng ngươi đã nói không có, quên mất hai ta có ba dưa vàng tử chuyện này. Mãi, ta không để vào nha. Nhưng ngươi khẩu khí này, vừa nghe là có thể làm người nghe ra tới, còn cấp bổ thượng. Lấy sao bổ? Xóa gà tiền, liền thừa hơn 42 bạc, ta rõ ràng nói cho bọn họ. Liền này đều khó lường. Ngươi cùng ngươi nương cũng chưa nói đi. Tống Phục Linh không nghĩ nói dối. Mãi, ngươi này hà tất đâu. Giấu ta đại bá nhị bá cha ta làm gì. Đều là ngươi thân sinh. Lại nói ta điền mãi mãi quay đầu lại không cũng đến cùng ta cô mâu nói à. Ngươi điền mãi mãi hiểu được cái sáu. Liền biết rảnh rỗi đi thủ bồn cầu. Hơn nữa ngươi cô mâu cho dù hiểu được lại có thể sao. Miệng nàng nghiêm. Mã Lao Thái tiếp tục nói. Ừ. Ta chính là không nghĩ nói cho, dám không hiếu thuận, ta liền hơn 42 sau này đều không hướng ra lấy, trước khi chết ta còn thiếu một mông nạn đói làm cho bọn họ còn. Đặc biệt cha ngươi, còn dám cấp tiêm khí khóc, ta liền đi bên ngoài tiểu lầu ăn nhiều nhị uống làm hắn còn trướng, viết giấy nợ viết hắn tên tuổi. Ha ha ha Tống Phục Linh chuông bạc tiếng cười vang vọng trên cầu. Thật tàn nhẫn a nàng mãi. Lao thái thái bị cháu gái cười, cũng đi theo vui vẻ lên. Nói thật ra, Mã Lao Thái cũng nói không rõ vì cái gì không muốn nói cho mấy đứa con trai lời nói thật. Khả năng ba dưa vàng tử phải cho tiểu cháu gái lưu một nửa. Không tiểu cháu gái, nàng có thể tránh cái giám A. Sợ đến lúc đó nói không rõ. Rốt cuộc nàng lớn như vậy số tuổi, đừng nào ngày bỗng nhiên hai chân vừa dẫm, thừa hai cái phá tiền lại làm bọn con cháu làm lên, chi bằng toàn phóng tiểu cháu gái nơi này. Đứa nhỏ này không gả chồng trước. Nàng là tin đến. Dù sao, Lao Thái Thái là kiên định muốn cùng tiểu cháu gái trộm đạo tồn vàng ý tưởng. Sau này nàng tổ tôn hai, chỉ cần không cần phải tiền, liền đi đổi vàng, không chiếm địa phương không nói. Nàng khai cửa hàng còn nghe người ta giảng quá, thế đạo càng gian nan vàng càng đăng giá. Hơn nữa nàng đã từng cũng là thật mắt thèm quá mễ thọ vàng miếng. Kia vàng miếng sáng ngời, quả thực quá loa mắt. Tiền lao gia tử vì con cháu có thể làm được. Hy vọng có một ngày, nàng cũng có thể làm được. Quay đầu lại tới rồi ra, Tống Phục Linh đã bị ông nội bãi xuống tay triệu hoán về phòng. Đều 28 lạc, còn giảng A. Liền 28 mới giảng, đại niên 30 càng không thể đỉnh. Hào đi. Mà Mã Lao Thái lại không đi theo đi Tam Nhi ra tham dự náo nhiệt. Nàng trước đem nấm đưa đi công cộng đại nhà ăn, sau đó đi Tam Nhi ra làm bộ uống nước. Nhân cơ hội đưa mắt ra hiệu làm Tống Phú Quý cùng nàng đi ra ngoài. Tìm Phú Quý gì sự đâu. Nàng tự mình thổi quang ưu đến giải quyết tốt hậu quả A. Xóa xình chỗ. Phú Quý A, ngươi tổng hòa người trong thôn đi lại, có như vậy chuyện này nhi, nếu là người khác hỏi ngươi. Mã Lao Thái liền vẻ mặt mạt không đi nói, làm Tống Phú Quý trăm triệu đi ra ngoài đừng nói phúc sinh không nam hoa, có, là mẹ thỏ. Tống Phú Quý lập tức trong lòng cảm khái, thật tốt Mã Lao Thái à, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, không nghĩ làm nhi tử bị người chỉ trỏ trỏ vô tử. Đại nương, ngươi yên tâm, không ngừng ta, liền chúng ta này lắm người, ta đều sẽ chậm rãi đề điểm. Nhuận vật tế vô thanh đề điểm. Mã Lao Thái xấu hổ gật gật đầu, nàng đã lâu không có ngượng ngùng qua, vội vàng quay người rời đi, sốt ruột đi kêu mẹ thỏ. Mễ thọ a, đừng đi theo cười ngây ngô lạp, tới, mai trong túi có đường, ngươi cùng ngãi tới. Chương 409 giao nói dối. Oanh đi rồi vừa nghe đến đường liền vội vã chạy tới Tống Kim Bảo. Ngạnh túm đi rồi đối Mã Lao Thái trong túi đường một chút cũng không dám hứng thú tiền mễ thọ. Mã Lao Thái đưa cho tiền mễ thọ nhánh cây tử, làm hoa ngồi ở tiểu băng ghế thượng giúp nàng nhóm lửa. Lại từ lưng quần chỗ một đốn đào, móc ra một khối hoàng đường mạch nha, nhạ, ăn đi. Nãi nãi, ta không ăn, để lại cho Kim Bảo ca ca đi. Cho ngươi, liền cầm. Ta đây phóng hảo mễ thọ cất vào yếm nhỏ, trang hảo sau ngẩng đầu nói. Nãi nãi, cô mẫu nói, ta muốn ăn ít đường, hạ vãn càng không thể ăn, nha hỏng rồi sau này nên khó coi lạc. Quay đầu lại chờ Kim Bảo ca ca làm gì chuyện tốt nhi, ta liền lấy ra tới thưởng cùng hắn, liền nói là nãi nãi cấp, chung không. Ai u, Mã Lao Thái nghe rất là cảm khái. Nhà nàng Kim Bảo ngày ngày hướng tiền đồ quá độ trưởng thành, nhưng là ta sở lương tâm nói, vẫn là so bất quá trước mắt cái này 5 tuổi. Nghe nói, đứa nhỏ này bối thư biết chữ cùng chơi dường như, một chút cũng không ngưỡng kính. Hơn nữa ngươi nghe một chút, này vài câu tiểu khái lao, nhiều sẽ tán gẫu, chưa bao giờ hộ thực, thực khiêm lượng, ở nhiều đói nghĩ nhiều ăn dưới tình huống cũng không tranh đoạt. Dung tiểu cháu gái nói, cái này kêu gì tới? Úc, đối, kêu hàm dưỡng. Tố chết. Đoàn người nhiều như vậy ra hài tử, bị cái này 5 tuổi tiểu hoa nhi một đối lập, đều thiếu như vậy điểm tố chất. Ai, muốn thật là nàng thân tôn tử nên thật tốt, làm nàng dùng cốt nhục hầm đều làm. Mễ thọ A. Ân, mãi mãi. Cái kia gì, mãi đi, chính là tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói, cũng không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu, chính là cái gì đâu. Mã Lao Thái biên hướng nổi to thêm thủy. Biên ở trong lòng cân nhắc tìm từ. Ngoài cửa không yên tâm cùng lại đây Tống Phúc Sinh, liền nghe lén đến hắn nương ở cùng một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi bẻ xả vô tử là một kiện khái sầm sự linh tinh. Dù sao chính là bẩn thỉu hắn không mặt mũi bái. Khi Tống Phúc Sinh thiếu chút nữa đẩy cửa xâm nhập, nhưng là đương hắn tay đặt ở ván cửa thượng khi, bên trong đối thoại làm hắn dừng lại động tác. Nãi nãi, không cần như vậy nói dượng, mẹ thọ sẽ cho dượng trà lưng tam kỳ, hội trưởng đến cao cao. Sau này tránh tiền bạc dưỡng dượng. Mễ thọ còn sẽ hảo hảo đọc sách, làm dượng trên mặt so với ai khác đều có quang, chờ dượng già rồi, càng sẽ có ta chiếu cố. Mã Lao Thái ngồi ở một cái khác tiểu băng ghế thượng, bỗng nhiên dùng ống tay háo sát nổi lên nước mắt. Lao Thái Thái cũng không nghĩ tới, thế nhưng bị cái tiểu hoa nhi khinh phiêu phiêu nói mấy câu chỉnh khóc. Đại khái cũng là chua xót, bị người hỏi cập, ai ngờ thổi loại này nưu. Lao Thái Thái khóc một phút, liền vội vàng dùng tay háo lại lần nữa lung tung mà lau mặt, quay đầu xem ngồi ở nàng bên cạnh mẹ thỏ, đôi mắt còn đỏ bừng, liền dùng thô ráp tay sờ hài tử nộn nộn khuôn mặt nhỏ, đánh cái khóc cách nhìn mẹ thỏ cười. Hiểu được, ngươi đều nói 2 lần, ta biết ngươi chi nhớ hảo, sau này ngươi nhưng đến nhớ kỹ ngươi nói này đó. Mẹ thỏ đầu nhỏ, ở Mã Lao Thái thô ráp trong tay nặng nề mà gật gật đầu. Chính là mẹ thỏ à. Mãi đi ra ngoài đối người trong thôn nói ngươi là ngươi dượng nhi lạc, không nghĩ làm ngươi dượng ném khái sầm, ngươi nói ngươi nào ngày, vạn nhất ở băng thượng chơi, đồng nhiên ngao một giọng nói dượng, kia làm sao? Mễ thọ nghe hiểu, ta đây kêu gì? Mã Lao Thái hít hít vừa rồi khóc ra tới nước mũi. Nghĩ thầm, làm ngươi kêu cha, cũng không phúc hậu a. Mãi mãi, nếu không, ta kêu dượng ai? Mã Lao Thái. Hảo đi, vậy ai đi? Ai xác thật không tật xấu. Chung, vậy ngươi nhưng đến nhớ kỹ, đừng cho nãi việc này chỉnh lòi lâu, cũng đừng nói cho ngươi dượng cô mẫu ta tìm ngươi lao gì, nhớ rõ không? Với ai cũng đừng nói. Chờ ngày khác, nãi cho ngươi mua khác đường, lấy lòng, không dính nha. Hảo. Vậy ngươi nhưng thật ra cùng nãi lao lao, liền trước kia, ngươi đều ăn qua gì đường? Nãi cho ngươi mua không ăn qua, ta không thể nhưng hạ ăn cái quý còn nặng nề dạng. Kia nhưng nhiều lạp, ta ăn qua. Bên ngoài, Tống Phúc Sinh không nghe xong liền yên lặng rời đi. Hắn trong lòng có loại nói không rõ tư vị, cuối cùng phức tạp hối đến cùng nhau ngưng tụ thành một câu, sau này cùng kia lão thái thái lại thái độ hảo điểm nhi, đừng nói nói chuyện liền tức giận. Tháng chạp 29, sáng sớm thượng, hai mươi mấy người tránh công điểm phụ nữ liền nhìn lão gia tử cười. Cười đến Tống A gia cũng không nín được vui vẻ, trung lạp, nguyện ý đi theo đi trong huyện liền đi, cơm tập thể làm bọn nha đầu nấu, lưu cái bánh trái, hạ khẩu đồ ăn canh, bọn em đối phó một ngụm phải. Phụ nữ nhóm kém chút hoan hô lên. Các nàng mới đã phát tiền, hoa không hoa cũng tưởng thế giới như vậy đại, đi ra ngoài đi vừa đi. Chẳng sợ đi tiêu tốn chút tiền đồng, cũng coi như là vì ăn tết thêm cái điểm có tiền. Này đó phụ nữ nhóm cũng không cùng Mã Lao Thái đội ngũ đi Phụng Thiên Thành. Một là Mã Lao Thái có xe bò, đi hỗ trợ đều là nam nhân gia, không cần phải các nàng. Nhị là đi Phụng Thiên Thành tiêu phí nhiều quý đâu, đi cũng là bạch đi bộ, còn chưa đủ thêm phiền, nói còn xa. Liền đi theo đồng giao trấn, Vân Trung huyện, ra huyện đội ngũ xuất phát. Này đó phụ nữ nhóm không chỉ có lãnh nhà nước phải cho lão nhân hải tử mua vải vóc nhiệm vụ, lại còn có khiêng đi ra ngoài 10 cái đống cỏ khô tử thượng chất mãn đường hồ lô. Nếu không phải tưởng giúp đỡ đẩy điểm tâm xe, muốn cho kia mấy hỏa lao thái thái hôm nay hoàn toàn nghỉ một chút, các nàng hận không thể hôm qua suốt đêm làm ra 20 cái đống cỏ khô tử đường hồ lô lấy ra đi bán. Ta không thể bạch đi đi bộ không phải. Không thể bạch đi bên ngoài thế giới nhìn một cái. Bên ngoài thế giới thực xuất sắc, kia cũng có bất đắc gì à, không quan tâm đi đâu cũng đến suy nghĩ kiếm tiền. Chậm đã chút, bán đường hồ lô khi, ra cửa bên ngoài đừng cùng phạm nhân miệng lưỡi. Mua xác thâm khiêng tạo bố, hoa tử nhóm đảo, mua thiển xuyên không được nhiều chút năm. Đến suy nghĩ tân 3 năm cũ 3 năm khâu khâu vá vá lại 3 năm. Lão gia tử liền đã quên, hoa tử nhóm đến trường cái đầu A. Đều cho nhau chiếu ứng chút, đừng đi lạc lâu. Dạo cửa hàng khi nhìn chút túi tiền, đừng làm cho người sờ lâu. Thiên còn đen nhánh, Tống A gia liền đứng ở bờ sông lại nhọc lòng thượng. Có thể nói, trong nhà này một đại ba người, không quan tâm ai xuất phát, hắn đều như vậy, thiên không lượng liền xả cổ kê ơ. Tống Phúc Sinh đều hỏi qua hắn, ngươi không ngây sao? Yêm buổi chưa có thể cùng hoa tử nhóm cùng nhau mị giác. Hừng đông sau, Nhậm Tam thúc ra cấp hạ bờ bên kia đưa tiểu kê. Đại Bạch bàn đàn bà ra, cấp hạ bờ bên kia đưa đậu phụ đông cùng mới mẻ đậu hủ. Hôm nay Nhậm gia thôn cũng rất náo nhiệt, bởi vì Nhậm tộc trưởng muốn đem cảnh lương cấp mấy đầu lợn rừng phân đi xuống, trong thôn phân thịt. Nhậm công tín ra tới lấy thịt chính là Nhậm tử cửu. Hắn cha gần nhất mau đuổi kịp thấm sắc thuốc, uống xong giống nhau còn có 2-3 dạng cái loại này. Hắn đệ Nhậm tử ngạo còn ở nhà dưỡng thương, trên mặt lại thanh không thể ra cửa. Hắn cái kia tiểu nương, bị nhất bang lão thái thái mắng, cũng không mặt mũi ra cửa. Hắn bà nương ở nhà chuẩn bị đồ ăn. Kỳ thật hắn đều không nghĩ phân này thịt, nhưng hắn ca năm nay trở về ăn Tết, cho nên cần thiết phải đi ra ngoài nói cho nói cho. Quả nhiên, người trong thôn có kia ái hỏi thăm, nhìn thấy Nhậm tử cửu hỏi, ngươi ca năm nay lại không trở về. Nhậm tử cửu đề ra một hơi, sống lưng lập tức chảy dòng không ít, ta ca ngày mai buổi trưa liền trở về. Ngươi ca đến mang không ít tùy tùng đi. Kia đương nhiên. Tống Phúc Sinh cũng nghe thấy, nghĩ thầm, có gì nhưng yêu. Nhi tử ăn Tết thật vất vả trở về một hồi, nghe một chút, thật vất vả, muốn đổi nhà người khác, đều đến tấu chết cái này bất hiếu tử. Tống Phúc Sinh là lại đây tìm Nhậm tộc trưởng, muốn đi Nhậm tộc trưởng ra ngồi ngồi, cấp cầm một tiểu bó lá tỏi vàng, mang theo một vò tử rượu hổ cốt. Tìm tới môn phát hiện Nhậm tộc trưởng trong nhà chỉ có phụ nhân cùng hướng hắn thẳng kêu to đại chó săn, hắn liền quay đầu tới từ đường này. Tới rồi Nhậm tộc trưởng ra, Tống Phúc Sinh liền nói cho nói, chúng ta này đám người tháng riêng không thể loạn xuyến môn, liền trước tiến tới. Đâu ra chú ý nhiều như vậy, ngươi chính là hạt khách khí, uống trà. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, vẫn là muốn chú ý chút, chạy nạn sao, liền ý nghĩa thân thuộc đã chết rất nhiều người, ta vẫn là chú ý chút, huống chi bọn em cũng không phải rất vui lòng xuyến môn. Tống Phúc Sinh không ở Nhậm tộc trưởng ra nhiều đãi, bởi vì Tống Phú Quý lại tìm tới, nói Trần Đông gia phái người đưa tới năm lễ, còn có Lao Tùy cũng tới rồi. Cho nên 29 này một ban ngày, Tống Phúc Sinh dùng hơn phân nửa thời gian ở nhà tiếp đãi. Trần Đông gia là 2 sọt quả táo, 2 sọt táp lực, này mùa đưa cái này, tiểu nhị nói cho bọn nhỏ ăn, lễ vật rất trọng. Lao Tùy là cho lấy tới 5 điều mao lãnh, lễ cũng không nhẹ, hơn nữa vừa thấy chính là dựa theo 5 khẩu người cấp. Mã Lao Thái một cái nâu đậm sắc, tiền bội anh cùng Tống Phục Linh là màu trắng tiểu hẹp biên mau lãnh, có thể phung ở trên quần áo trực tiếp đương cổ áo. Tống Phúc Sinh cùng Mễ Thọ là màu đen, Mễ Thọ cái kia không lớn điểm, một chút tạp sắc cũng không có. Lao Tùy ngồi ở Tống Phúc Sinh ra đầu giường đất cười to nói, hắn cái kia hùng ra bán lạc, thật bán chính là trăm lượng, tránh đem hảo tiền, có thể quá cái hảo năm. Tiến đi Lao Tùy, ngay sau đó, Tống Phúc Sinh lục tục còn tiếp đại viên ngoại gia gia đại nhi tử, hỏi Lao gia tử có thể hay không lên giường đất. Nghe nói có thể trụ quải xuống đất, Tống Phúc Sinh cũng rất cao hứng. Viên ngoại gia gia cấp đưa tới là gà vịt ngỗng. Này Lao gia tử thật sự, tặng lễ thêm ở bên nhau lại có 35 chỉ. Nhân gia nhi tử còn rất ngượng ngùng giải thích, cha ta nói, tránh được hoang người, ăn tết ăn gì cũng không bằng ăn thịt. Phía sau, Tống Phúc Sinh còn tiếp đãi tam hỏa hắn không nghĩ tới, hai nhà tiểu lầu cùng một đám khai vải ra gia vị cửa hàng. Một cái là đồng giao trấn tiểu lầu, một nhà là Phụng Thiên Thành kia gia hỏa Mã Lao Thái trưởng kỳ hợp tắc thành Nam tiểu lầu, còn có gia lại là gia huyện khai gia vị cửa hàng. Cảm giác thượng chính là cung hóa quan hệ, lại không nghĩ rằng nhân gia có thể cho tặng lễ. Lễ có mỏng có hậu, có mức hoa quả hộp cũng có long nhãn táo đỏ gạo nếp gì. Tống Phúc Sinh cấp những người này, toàn bộ hồi đều là nhà mình nhưỡng rượu gạo, cùng với một tiểu đàn tương ớt. Nói thật ra, tặng đồ không đau lòng, hắn thực đau lòng cái bình. Ngày này buổi tối, đương Mã Lao Thái cũng lôi kéo quán trà đưa nàng lễ vật khi trở về, Tống A gia lập tức tổ chức đoàn người xuất phát. Trong nhà chỉ chưa 8 tuổi dưới hài tử. Quá tiểu nhân bọn nhỏ, sợ thân thể nhược, có thể thấy dơ đồ vật, liền không cho đi. Giữ lại, toàn bộ muốn cùng hắn đi hóa vàng mã. Cái này hành động, cấp người trong thôn lại lần nữa chấn trụ. Hà bờ bên kia đám người, tuy rằng tổng khập khiễng, một ngày ngày buôn ba, nhưng là đại phê lượng hướng hà này mặt tới lại là không có. Hơn nữa ngươi xem bọn hắn là xe đẩy ra tới, hảo chút đài. Đẩy gì? Đẩy giấy vàng. Không hiểu được cho rằng bọn họ là làm giấy vàng mua bán đâu, thế nhưng mua nhiều như vậy. Không sai, hà bờ bên kia đám người, mua thật nhiều giấy vàng. Ở phương diện này một chút cũng không kém tiền. Không có mồ, chỉ có thể ở đầu đường họa cái vòng hóa vàng mã, họa vòng đều phải lão đại lão đại. Chương 410 tưởng ngươi, canh 1. Chữ thập đầu đường. Tống A ra run rẩy xuống tay, nhìn đen như mực phương xa hô. Ai? An Tết Lạp, đều ra tới lấy tiền, đi đặt mua hàng Tết Lạp. Theo ánh lửa nổi lên, tráng lao động nhóm đem một chồng giấy vàng ném vào trong giới. Lao ra tử tựa thấy được kia một trương trương ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng lộ ra tươi cười mặt, hắn một đám triệu hoán. 8 cân nha, khóa trụ, vượng tài, tống mặt rô ra. Đức phú, ngũ trụ, lập can, cây vạn thuế. Thủ tài, đại lộ tử, răng xuống tử, đại hổ ra. Nhị nạo đi, tam thằng nhóc cứng đầu, bốn nhảy tử, ngũ thường tử. Khói đen hô hô mà bốc cháy lên, một cổ gió thổi qua, cuốn lên láo cao. Thiều quá nhiều. May giao thông không tiện, liên lạc cũng không có phương tiện, bằng không liền cái này thiêu pháp, đều đến kinh động trong huyện. Không biết, cho rằng đây là ở phóng hỏa thiêu sơn. Tuy ly trong huyện xa, huyện nha không bị kinh động, nhưng là Tống A gia nhắc tới kia một đám người danh. Lại làm nhậm ra thôn vây xem các thôn dân đấy lòng chấn động không thôi. Những người này chạy nạn đến nơi đây, lại vẫn nhớ thương quê quán những cái đó đồng hương. Khó trách muốn chuẩn bị như vậy nhiều giấy vàng, nguyên lai là phải cho như vậy nhiều người thiêu. Nhậm tộc trưởng Nhậm Hưu Kim, đứng ở nơi xa híp mắt nhìn kia đám người, đáy mắt mạc danh toan trướng. Nhậm ra thôn vài tên phụ nữ, cũng ở nghe được cắt nhị nữ hô lên kia phiên lời nói khi, yên lặng mà đi theo đỏ vành mắt. Nhi A, nương Nhi Nha. Nương hy vọng ngươi tồn tại, trăm triệu đừng thu này tiền. Nhưng nương lại lo lắng ngươi, nếu là vạn nhất tới rồi kia đầu không có tiền hoa, nên đói bụng. Ở nhậm gia thôn mọi người trong mắt, bờ sông kia đám người, giống cắt nhị nữ tình huống rất nhiều. Nghe bọn họ đã may mắn lại chua sót. Có đối nhi tử kêu gọi. Có đối khuê nữ kêu gọi. Có đối tự mình tỉ tỉ muội muội, tự mình cô mẫu gì kêu gọi. Còn có kia đám người nhất bắt mắt Tống Phúc Sinh, đang ở biên hóa vàng mã biên hướng tự mình nhạc phụ kêu gọi. Thiếu xong rồi, chỉ còn lại có hát hôi đôi ở nơi đó, liền thiếu chút nữa cấp chữ thập đầu đường lấp kín. Mã Lao Thái đem Tống Phục Linh tay kẹp ở dưới nách trở về đi, làm Tống Phục Linh dùng một cái tay khác đặt ở trên cổ mang nanh sói thượng. Lại túm đem đại nha, nhắc nhở đại nha cùng nhị nha còn có nhị lang đừng quay đầu lại. Trở về đi trên đường, đụng tới cửu tẩu các nàng, Mã Lao Thái không gì tươi cười. Nàng vừa rồi hướng lao nhân kêu chính là, chuyển nhà, dọn đến phía Bắc Phụng Thiên thành đồng giao trấn Nhậm Gia thôn, đừng tìm tra địa phương. An Tết, ngươi đừng không bỏ được tiêu tiền, cũng ở kia mặt nhiều đặt mua chút hàng Tết. Mới kêu xong này đó, Mã Lao Thái nào có tâm tình cùng người thân thiện mà chào hỏi. Cửu tẩu các nàng cũng mới cảm cùng thâm chịu mà trộm mà xem qua nước mắt, tự nhiên hiểu được Mã Lao Thái tâm tình, cũng rất có lễ chỉ là gật gật đầu liền tính chào hỏi qua. Đương đoàn người đều về đến nhà, bên ngoài hán tử ở buông tay xe đẩy, trong phòng kém chút khai hỏa tập thể tấu hải tử chiến dịch. Đặc biệt là Tống Kim Bảo. Hán tội danh có nhị. Một, làm lưu thủ lớn nhất hải tử, làm ngươi phụ trách xem hoa tử nhóm, kết quả ngươi lành nhất bang ở trên giường đất hô hô ha ha. Bọn em này đó đại nhân ở bên ngoài hóa vàng mà khóc, các ngươi ở trong phòng điền chơi ha ha cười, không nợ tấu là gì. Tội danh nhị, mễ thọ đâu, ngươi cấp xem nào đi lạc. Một giường đất hải tử, mễ thọ ném. Tống Phục Linh là ở tiểu hồng mã trong ổ tìm được mễ thọ. Vừa rồi, Tống Phục Linh hóa vàng mã cấp hiện đại ông ngoại không khóc, hiện đại gia nai không khóc, cấp cổ đại ông ngoại hóa vàng mã cũng không khóc, lại ở mễ thọ này pha công. Chỉ xem mã trong ổ. Nho nhỏ hoa, dùng bật lửa điểm nổi lên tam nén hương, chính quỷ gối nơi đó nói. Tổ phụ, cha, nương, đại bán mãi có thiên rối tung tóc chạy ra, nói mơ thấy nàng con thứ hai đói lả. Ta hỏi dượng, ta như thế nào trước nay cũng không mơ thấy quá các ngươi. Dượng nói, là các ngươi đau ta mới sẽ không báo ngộng. Chính là, ta rất nhớ các ngươi à mễ thọ từ ngươi, nương. Chương 411 làm ái trụ nhà ta, canh 2. Tống Phúc Sinh sau khi trở về, yêu cầu bận rộn lo lắng đi thiêu ớt cay phòng tường ấm. Chờ hắn thiêu xong rồi ra tới vừa thấy, đến, đi một cái đáp một cái. Hắn khuê nữ tìm mễ thọ tìm cũng không ảnh. Đương hắn tìm được mã vòng khi, nhìn đến chính là tỷ đệ hai chính ôm nhau khóc, hắn khuê nữ một bàn tay còn dơ cây đuốc, kia cũng không chậm trễ ôm đệ đệ. Phục Linh trong tình huống bình thường không khóc, đánh tiểu liền nhưng chắc định, đây là sao? Đến gần lại vừa thấy. Châm diệt mấy cây hương, còn có hắn bật lửa cũng ném ở một bên. Mễ thọ này tiểu ngoạn ý nhi, là gì thời điểm đem hắn bật lửa trộm ra tới. Tống Phúc Sinh trong lòng nhiều ít có chút minh bạch. Tới, bảo nhi a, dựa ôm. Ai u, nhưng không khóc a, ngươi nhìn này khuôn mặt nhỏ chữ ba, cùng tiểu lao thái thái dường như Tống Phúc Sinh cấp mễ thọ một phen bế lên, lại ngó mắt Tống Phục Linh. Tống Phục Linh có chút ngượng ngùng nói, ngươi ôm hắn đi về trước đi. Ta dọn dẹp một chút nơi này, đừng khiến cho hỏa hoạn, lại cấp tiểu hồng thiêu. Đông phòng, tây phòng, cùng nhau tiến hành. Cực kỳ giống vừa ra chân ở chỗ này, lần đầu tiên tắm rửa cảnh tượng. Tứ tráng cùng ngưu trưởng quậy một thùng lại một thùng hướng trong nồi thêm thủy. Mễ thọ ngồi ở trang có nước gấm đại trong buồn. Tống Phúc Sinh ngồi quỳ ở trên giường đất, trước và táo trên đều ướt, biên cấp mễ thọ tắm kỳ biên hỏi, đều cùng ngươi tổ phụ lao gì lạp. Mễ thọ nhấp nhấp tiểu hồng miệng, quấy hai chỉ tay nhỏ, không lao gì. Không có khả năng, ngươi có phải hay không cáo ta chẳng làm. Mễ thọ vội vàng quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tống Phúc Sinh đôi mắt, kia như thế nào. Đông phòng, tiền bội anh cũng ở giúp Tống Phục Linh tâm kỳ. Nhìn quấn lên tóc nữ nhi, nàng cũng hỏi thăm nói, ngươi tìm được mễ thọ kia trận, hắn ở kia thắp hương thì thầm gì đâu. Kia nhưng nhiều lạp, nhà ta mễ thọ chính là cái tiểu làm nhảm. Tống Phục Linh bẻ ngón tay đếm kỹ từng điều. Hắn thế nhưng nhớ rõ vừa mới bắt đầu, ngươi cùng cha ta, tổng nói ta tam khẩu người chỉ cần như thế nào là được, hắn nói hắn ở bên cạnh nghe sợ hãi. Lại vội vàng nói, phía sau sẽ không sợ. Hắn còn cùng kia đầu hội báo, nói ăn qua kéo giọng nói bánh bột bắp, uống qua xà canh, xem qua cao gia gia ăn qua tiểu háo nhai con, trên đường trộm uống qua ta cấp quả mơ canh, cũng không dám há mồm nói chuyện. Nhưng hảo uống lên, sợ người ngửi được. Uống qua cha ta trộm uy hắn mãi. Nương. Ân. Tống Phục Linh bái đến thùng biên, tiểu tiểu thanh nói, mẹ thỏ giống như còn nhớ rõ nhiệt kế. Tiền bội anh thở dài. Lúc này mới 5 tuổi nha. Lại đại một đại, càng không dám ra bên ngoài hạt lấy đồ vật. Ngươi nhìn xem, đêm nay mẹ thỏ đều dám dùng bật lửa. Hỏi mẹ thỏ là như thế nào biết bật lửa giấu ở nào? Bởi vì loại đồ vật này, lại không phải ở trên đường kia trận, trước mắt trên cơ bản không cần. Lưu tại bên ngoài một cái, không toàn thu vào không gian, là vì nửa đêm lên thượng vê đút cờ điểm đèn dầu sử. Bất quá, ngày thường đều là cho nó giấu đi, đặc biệt trong nhà khuê nữ nói chuyện vợ, ban ngày buổi tối trong nhà đều người tới, càng là cấp dấu ở làm sống dùng tiểu vong sọn. Mễ thọ là có thể cấp móc ra tới. Ngươi hỏi hắn, như thế nào biết thằng nào? Hắn nói cho ngươi, có lưu ý đến. Ngươi hỏi hắn, sao sẽ dùng, lại không ai giáo. Mễ thọ liền sẽ rất buồn bực mà hỏi lại ngươi, nay có cái gì cũng sẽ không dùng, còn không phải là ấn một chút liền ra hỏa. Về điểm này hương thời điểm, gió thổi qua mồi lửa, không thiêu tay sao. Mễ thọ liền sẽ dùng một bộ là ngươi thật gờ, vẫn là khi ta ngốc biểu tình hồi ngươi, điểm hương khi, một tay đốt lửa, một tay che lại điểm nhi bái. Nương, hắn không chỉ có lải nhải chạy nạn này một đạo ăn gì uống gì, hơn nữa hắn còn dặn dò kia mặt đâu, phải nhọc lòng. Nói cha ta nói cho hắn, gặp được người xấu đều được đến trừng phạt, đó là bởi vì tổ phụ cùng cha mẹ trời cao thành tiên phù hộ. Cho nên, nếu tổ phụ cha mẹ các ngươi ngồi máy bay đã trời cao, mau ăn Tết, kia có thể hay không cũng phù hộ những cái đó gặp được người tốt. Có tiểu tướng quân ca ca, có mua hắn hạt thông đại bá, còn đề ra cái kia thưởng cho hắn không sặc người than lao thái thái, nói nhân ra lớn lên là viên mặt, có song cằm, đừng phù hộ sai. Tống Phục Linh mặt lộ vẻ tươi cười tiếp tục nói. Ta cũng không biết hắn là đánh nào học được ngữ khí, còn thở dài đối với Hương nói, ai, nhân tình khó nhất còn. Ngài không biết, hắn còn dặn dò, làm phù hộ cha ta nhiều hơn kiếm tiền, nói ta cùng hắn ăn nhiều, không kiếm tiền làm dưỡng lấy cái gì dưỡng. Còn hỏi lại Tam Căn Hương, có hay không cái loại này sống? Dưỡng không phải rất mệt, còn tránh thật sự nhiều. Hơn nữa, nương, hắn 5 tuổi nha, dặn dò phù hộ làm ngươi mang thai đâu. Tiên bội anh kinh ngạc cùng nữ nhi đối diện. Thật sự, ngài đừng không tin. Hắn nói tối hôm qua ta mãi tìm hắn làm, hắn tâm lý gánh nặng còn rất trọng. Lúc ấy dùng một bộ thực phạm sầu ngữ khi nói, không nghĩ làm dượng ở bên ngoài ném cái sầm, bị người chỉ trỏ trỏ khó coi, có thể hay không cấp phù hộ làm dượng sinh đứa con trai. Tiên bội anh cười lên tiếng, không có việc gì, đó là làm cha ngươi sinh, cùng ta không quan hệ. Cười xong, đột nhiên hỏi, kia sau lại, hai ngươi vì cái gì lại ôm đầu khóc giống a? Tống Phục Linh cũng thu liễm tươi cười, mẹ thọ nói được báo mộng, hắn không sợ, đảo sợ tổng cũng thấy không nên quên lạc. Tiên bội anh vội vàng đứng lên, làm bộ đi lấy nước ấm. Nhưng thật ra tây phòng, không khí không tồi. Tống Phúc Sinh cũng vừa lúc hỏi ra cái gì sinh không sinh nhi tử. Hắn khai đạo tiểu hoa nhi. Mễ thọ, liền này thế đạo, dượng có thể cho ngươi cùng ngươi tỷ an bài thỏa đáng rõ ràng, vậy khó lường lạp. Dượng nhưng không nghĩ lại muốn một cái. Hai ngươi sau này có thể quá giống dượng chờ mong chung như vậy, cũng không làm dượng thất vọng. Ta đây đi ra ngoài đều đến đi ngang, ta bằng gì mất mặt. Ta mặt mũi đến lao có hết. Sinh một giường đất, một cái cũng dưỡng không tốt, nhắc tới cái nào làm phạm nhân sầu răng đau, kia không khái sẩm. Kia càng khái sẩm. Nói nữa, dưỡng không phải có ngươi đâu sao. Mễ thọ ninh tiểu mày, nhưng ta là đồ dòng A. Tống Phúc Sinh bỗng nhiên ý thức được, sau này không thể ở hài tử trước mặt miệng toàn nói phét. Ta là đồ dỏm những lời này chính là hắn trong lúc vô ý nói qua, không biết gì khi làm hài tử nghe qua. Ngươi cũng không phải là đồ dỏm, ngươi là lao tiền gia lớn nhất bảo, trông cậy vào ngươi quang tông rượu tổ nào, càng là ông trời thưởng cho dượng nửa nhi. Tới, nửa nhi, có một số việc ngươi còn không hiểu lắm, đừng nghe nói mãi, dượng chậm rãi cùng ngươi nói, ngươi trước cấp dượng xoa bối đi. Này cấp mễ thọ mệt, xoa xong mặt trái xoa mặt phải, tay đều mệt không kính nhi. Dượng còn không buông tha hắn, lại đem hắn đương ngứa cào xử, làm toàn phương vị lập thể thức mà cào. Không trong chốc lát, Nưu trưởng quầy cùng tứ tráng liền nghe được cô ra cùng mẹ thọ tiếng cười truyền ra tới. Hai người trong lòng nhất thời buông lỏng. Tiểu tiểu thư cùng tiểu thiếu ra đôi mắt đỏ rực trở về, nhưng cho hắn hai nhớ thương hỏng rồi. Còn có một người cũng nhớ thương hỏng rồi, đó chính là Mã Lao Thái. Lao Thái thái tử vào nhà liền thần thần thao thao. Nhìn liếc mắt một cái tây phòng, nghiêng hai nghe xong nghe mẹ thọ động tĩnh rất bình thường, lúc này mới hơi chút buông chút tâm, lại để sát vào Tống Phục Linh. Ban nha a, nãy cho ngươi cùng mẹ thọ kêu kêu đi, ta cảm thấy hai ngươi là dọa. Tết nhất, bên ngoài cô hồn dã quỷ nhưng nhiều, đừng chiêu không mặt mũi tử cùng trở về. Ai u mẹ, ngươi mau đừng nói nữa, nói thêm gì nữa, ta dễ dàng làm ngươi làm sợ. Mã Lao Thái chỉ có thể rời đi trước, ngàn dặn dò vạn dặn dò tiền bội anh, cấp hai hải tử gối giao phay ngủ. Nhưng cũng không có, ngoài miệng đáp ứng đều nhưng hảo, lại không ai nghe Mã Lao Thái. Tống Phục Linh cùng đệ đệ Mễ Thọ, là ngủ ở ba ba mụ mụ bên người. Đêm nay, các nàng cố ý không phân giường đất ngủ. Đệ đệ Mễ Thọ ngủ ở ba ba trong lòng ngực, tỷ tỷ Phục Linh nằm ở mụ mụ bên người. Tống Phúc Sinh nằm xuống khi hỏi, giống gì? Tống Phục Linh còn không có phản ứng lại đây khi, Mễ Thọ vui cười nói, giống chạy nạn kia trận liền như vậy ngủ. Hôm nay buổi tối, bốn khẩu người trên mặt đều là mang theo cười tiến vào mộng đẹp. Mang theo tươi cười bước vào gia hữu 47 năm cuối cùng một ngày, đại niên 30. Chương 412 có tiền không có tiền đều phải ăn Tết. Đại niên 30 buổi sáng. Có hai đám người, đang ở vội vội vàng vàng lên đường, về nhà ăn Tết. Một đám là Nhậm Tử Xanh. Hắn rốt cuộc mang theo trước sau xem thường Nhậm gia thê nhi đã trở lại. Tới rồi giao lộ, nhìn một đống lớn giấy hôi, cấp đánh xe mã phu dọa nhảy dựng. Đi xuống quét. Không phải như vậy hồi sự nhi. Vạn nhất kia mặt người tịch thu xong tiền sẽ oán hắn đâu. Không đi xuống quét, trực tiếp làm mấy đài xe ngựa từ giấy hôi thượng áp quá, các chủ tử sẽ phạm cách hướng không phải. Đại niên 30. Lao ra. Lao ra Nhậm Tử Xanh không chờ nói gì, phu nhân Tạ Văn Tuệ trước trừng mắt nhíu mày. Cái gì phá địa phương, một hai phải tới ở nông thôn, không chờ vào thôn trước tìm suối quẩy. Nhậm Tử Xanh chỉ có thể nhẫn mại tính. Ôm quyền đối này đó giấy vàng hôi nói, quấy nhiễu, xin lỗi, mượn quá, mượn quá. Còn có một đám là, lục bạn phụ thân đã trở lại. Vốn dĩ, lục lao ra lúc ban đầu dự định là tháng chạp 28 là có thể về đến nhà, nhưng là đi qua tình hình giao thông, rơi xuống bốc khói đại tuyết, đã bị chậm trễ. Lục phủ lúc này, từ trên xuống dưới, một mảnh hỉ khí dương dương. Làm độc đinh lục bạn, hắn nên đón hắn cha phương thức là, từ lục phủ này đầu ngõ mãi cho đến nhập một chỗ, hai bên bãi đầy hắn thân thủ chế tác năm màu đại mang hoa. Gã sai vật nhóm trong chốc lát một hồi truyền, liên tiếp buôn tẩu bẩm báo. Còn có 20 dặm mà liền phải tới rồi. 10 dặm địa. 5 dặm địa. Lục lao ra xe giá mới quẹo vào đầu ngõ, năm màu đại mang hoa liền đánh toàn nhi hôi hổi bốc cháy lên. Lục lao ra cười lớn, con ta Mân Thụy, con ta. Đã lâu không gặp hắn nhi, tưởng hoảng. Hơn nữa lục lao ra liếc mắt một cái liền phát hiện đại mắng hoa diệu dụng, đây chính là ban ngày ban mặt. Hắn mắt mạo tinh quang, ánh mắt tựa như nói. Con ta Mân Thụy, ngươi từ từ, chờ cha trước bỏ đi khôi giáp đổi thân xiêm y để tiến cung lễ bái xong hoàng thượng lại bái xong ngươi tổ phụ tổ mẫu, ngươi cần phải bồi vi phụ sướng liêu một phen. Lục bạn mỉm cười gật đầu, nghĩ thầm. Đêm nay trong cung mở tiệc, tiếp theo phải về phủ đón giao thừa. Có ý tứ thư đã xem xong, nhưng không phải chỉ còn lại có bồi tổ phụ, phụ thân sướng hàn huyên. Cũng không biết sơ năm tái kiến, Tống Bàn Nha có thể hay không cho hắn mang hồi 450. Vì cái gì là hồi 450? Lần trước nói là 395 hồi, mấy ngày không thấy, ứng viết đến 400 năm. Bàn Nha tỷ, ngươi nhìn gì đâu? Tống Phục Linh xoa xoa có chút nóng lên lỗ tai, cười hướng nha nha các nàng vây tay nói, được rồi, tỷ tỷ nghiêm túc chơi. Diều hâu bắt tiểu kê. Đào hoa mang theo nhất bang các cô nương một tổ. Tống Phục Linh mang theo nhất bang tiểu nha đầu một tổ. Mễ Thọ này đó tiểu nam hải, dùng phá bố bao đậu nành viên đánh túi. Từ này đầu đánh ra lưu hoạt đến kia đầu. Từ kia đầu trượt chân hoạt đến này đầu. Còn có càng bướng bỉnh ở ném tuyết cầu tử. Nháo nháo còn có nháo tức giận. Nhị lang bọn họ này đó hơi lớn hơn một chút nam loa. Ném tiên trạm canh gác ở chịu giác. Cách đó không xa, cao thiết đầu đại lang bọn họ ở luyện tập trượt băng, cũng có thể nghe thấy những cái đó thời kỳ vỡ giọng nam hải tử ở kêu ai ai. Bang tức một tiếng, té ngã. Mặt băng thượng, tràn đầy cô nương tiểu tử nhóm tiếng cười. Bờ sông, đứng mười vài cái Nhậm gia thôn con mắt thèm hoa tử. Tới nha, tới, cùng nhau. Nhậm gia thôn hoa tử nhóm lập tức hoan hô kết cục, hoàn toàn quên tổ mẫu hoặc là nương dặn dò không thể đem xiêm y để làm dơ. Cùng lúc đó, công cộng đại nhà ăn. Tám lao thái thái lại lần nữa ra ngựa. Lao tướng ra ngựa, một cái đình hai, các nàng đang ở bao quê quán nhất truyền thống táo hoa bánh bao. Ăn loại này bánh bao, tượng trưng sinh hoạt có thể rực rỡ, mỗi cái bánh bao mặt trên đều có một viên đại táo. Cá vàng hình dạng, con thỏ hình dạng, hoa khai phú quý, 12 cầm tinh, một đám cục bột ở lão thái thái nhóm thô ráp trong tay, trở nên sinh động như thật. Chương 413 tín niệm cùng truyền thừa, canh 1. Mọi người thường nói, tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Tuyết chính là từ lúc này bắt đầu đi xuống lạc. Nay thật đúng là tuyết rơi đúng lúc lại cấp không khí vui mừng thêm, đông tuyết phiêu phiêu đến nhân gian. Trong thôn các gia ống khói, đều ở hô hô mạo yên. Hương khí từ các gia môn phùng lộ ra tới, ngửi một ngửi cái mũi, cảm giác từ thôn đông đầu đi đến thôn tây đầu đều có thể ngửi được đồ ăn hương. Có chút ăn cơm sớm nhân ra, pháo đã điểm khởi, thường thường là có thể nghe được từ trong thôn đông tây nam bắc các phương hướng linh tinh chuyển đến pháo vang. Trụ bờ sông nhân ra, cũng có chạy đến tìm hài tử, thiết đảng ngân đảng cương đảng A, về nhà lạp. Thiết đảng ngân đảng cương đảng lập tức ném xuống tuyết cầu tử, thi đấu đánh trượt chân hoạt hướng bờ biển chạy. Một đám ở bên ngoài chơi, dơ lên bị đông lạnh đến đỏ bừng khuôn mặt, nương. Nương, ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi. Phòng họp. Một hiên mở cửa mảnh, sóng nhiệt huân thiên. Thình lình từ bên ngoài tiến vào, khí lạnh nhiệt khí luân thiên. Hơn nữa bốn khẩu đại nồi sắt xốc lên nắp nồi, dùng nồi sạn thọc một thọc tiểu kê hầm nấm mạo nhiệt khí, cảm giác đều thấy không rõ người. Cái kia ai? Cho ta ôm chút tuổi lửa đi, tuổi lửa không đủ xử lạp. Nhị tẩu tử, các ngươi quả táo tức xong không? Tức xong rồi, ta thiết ra đông lạnh từ đâu? À, ta đây cho hắn tam thúc kêu trở về, cũng không biết quả táo rút không rút đi, dù sao ta là rút không rõ. To như vậy phòng họp. Phụ nữ nhóm thế nhưng vội giống chuyển không khai thân dường như. Quách lao đại hắn tức phụ, không thấy rõ người, kém chút dâm đến tam đệ muội tay, ngươi ngồi xổm này làm gì? Ta dùng chiếc đũa chắt chắt tương đồng cốt, nhìn xem cốt đồng hầm là không. Nhiều người như vậy, đều gặm cây gậy thượng thịt, là chỉ định ăn không nổi. Nhưng là cốt đồng nếu có thể hầm đến một cắn liền thoái, hút lưu bên trong cốt thủy, liền hầm đại cốt đồng dưa chua, kia mặt trên đều là có nước luộc. Chỉ định cũng rất hương. Không chỉ có trong phòng hội nghị bốn khẩu đại nồi sắt ở nấu cơm, mười mấy gia nhà bếp nồi cũng đều không nhàn rỗi. Tiên bội anh gia nhà bếp là lãnh hầm cá cùng tạc cá phiến nhiệm vụ. Hơn nữa này cá là có chú ý, chọn lớn nhất một cái chỉnh cá hầm hảo sau không thể ăn, muốn bại ở tế tổ trên bàn. Mùng một mới có thể từ tế tổ trên bàn đoan xuống dưới, thưởng cho trong nhà chủ yếu sức lao động, lão nhân, nữ nhân. Bọn nhỏ là không có tư cách ăn. Nói như thế, kia cá, liền Tống Phúc Sinh mang theo các gia các hộ nhất có quyền lên tiếng hán tử có tư cách ăn. Tiền bội anh lần đầu tiên nghe nói khi là không phục, nhưng không phục lại có thể sao, người ở đây chú ý cái này. Hành A, một cái pha cá, phóng tới mùng một băng lạnh lẽo, đương ai thích ăn dường như. Nhưng ăn Tết, đoàn viên đồ ăn không có cá là trăm triệu không thành, tiền bội anh liền dùng lao thái thái nhóm tạc ma diệp dư lại du. Đối phó tạc tiểu ngư. Muốn nói này cá, trước mắt là càng vớt càng ít. Tư nhậm tộc trưởng lên tiếng nói, ai vớt tính ai, toàn bộ sông nhỏ đối toàn thôn mở ra. Người trong thôn cũng đều lộng vong không có việc gì liền đánh, không tiêu tiền thức ăn, thật tốt chuyện này. Liên như vậy, có một trận một toa điên nhấc lên đánh cá triều dâng, làm đến bọn họ này đám người hậu kỳ đều vớt không lên gì. Kỳ thật, nhậm ra thôn dân cũng là như vậy tưởng. Hà bờ bên kia đám người cũng thật điên cuồng, trừ bỏ bọn nhỏ chơi địa phương, mặt băng thượng thế nhưng không có hảo địa phương, chắc một cái lô thủng tiếp một cái lô thủng, cũng không nói cho bọn hắn buồn thôn chừa chút nhi. Mới vừa nhắc tới tạc ma diệp, mấy cái lao thái thái ở trưng xong truyền thống táo hoa bánh bao, lại bắt đầu làm quê quán nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới tạc ma diệp. Này ăn có chút giống gì đâu, ở đi lấy du tiền bội anh trong mắt, có chút giống hiện đại khoai lát. Chẳng qua khoai lát là khoai tây, này đó lao thái thái nhóm dùng chính là mặt, hơi mỏng mặt phiến hạ nổi, từng mảnh tạc ra tới. Mã lao thái còn cấp tiền bội anh cầm vài miếng ăn trước ăn, mỹ kỳ danh rằng nếm thử hòa hậu, như thế nào? Ăn ngon, tiêu hương, giải điểm muối liền càng tốt. Tiền bội anh chân trước phủng đi tạc ma diệp thừa du rời đi, sau lưng vương bà tử liền cười ha hả đối mã lao thái nói, mới phát hiện, bàn nha kỳ thật giống nàng nương. Đều rất sẽ ăn. Sẽ ăn có phúc. Mã lao thái hồi chính là, đó là, trước kia tiền ra gì gia đình đâu, yêm tam nhi tức gì không ăn qua. Đây là tiền bội anh ra hòa mã lao thái ra nhà bếp làm này hai dạng. Mặt khác ra đại nồi sắt là, hầm thịt kho tàu đại giò. Thượng thế trưng bún thịt. Tống Phúc Sinh đang ở vương bà tử ra, Dùng Vương bà tử ra hai khẩu đại nồi sắt đồng thời làm tứ hỷ viên, hắn đang ở chỉ đạo Vương Trung Ngọc cùng Quách lão đại. Trước mắt, này đó hán tử nhóm bị Tống Phúc Sinh mang, từ run nổi lên đại gáo xào tương ớt, bọn họ đã mau quên đi nam nhân không thể xuống bếp quan niệm. Chủ yếu cũng là Tống Phúc Sinh giáo hảo. Thường xuyên đề điểm nói, chơi cái gì hán tử tính tình. Tức phụ hài tử lại không cùng các ngươi quá thật tốt nhật tử, dựa phát giận đánh tức phụ. Dùng sức khí làm nàng nghe lời là có thể trên mặt có quang. Ngươi trên mặt quang đến rửa tự mình tránh, đến là làm bên ngoài hán tử nhóm nhìn thấy ngươi kiểu ngón tay cái. Liên cung loại như vậy lời nói, Tống Phúc Sinh xem bất quá mắt liền sẽ nói, đặc biệt là đối đại lang cùng thiết đầu như vậy trai trai hải tử ảnh hưởng lớn nhất, tam thúc nói gì đều đối sao. Tứ hỷ viên ở Tống Phúc Sinh chỉ đạo hạ, các làm có nam nhân nắm tay như vậy đại, không làm đại không được, không đủ ăn a. Hồng sán sán, một mâm bãi buôn cái, đại biểu phúc lộc thọ hỷ, nhân sinh tứ đại hỷ sự. Vừa lúc bãi mười bàn. Mặt khác, giống Tống A ra ra hòa cao đồ tể, Tống Phú Quý chờ mấy nhà, lúc này trong nồi đều là ở lộc cộc đại ngỗng. Nồi sắt hầm đại ngỗng. Một hiên sôi cái, thịt vị bốn phía, thành thơm. Phụng Thiên Thành tiệm điểm tâm tiểu cao, tiểu vương, tiểu tống, cũng cùng lúc đó đẩy ra đại nướng lò phòng môn. Các nàng ba là đặc biệt cho phép tiến vào vì làm vịt nướng. Vịt nướng cách làm, là Tống Phục Linh cằn nhằn đắc một đồn nói, Tống Phúc Sinh lại bổ sung cằn nhằn đắc một đồn nói, sau đó hắn ra hai liền mặc kệ, làm kêu ba người tự mình nghiên cứu đi. Con hảo, ba người không phụ sự mong đợi của mọi người, trải qua hơn nửa canh giờ quay, xách ra tới vịt nướng ngoại da khô vàng, dùng chiếc đũa một chát, bên trong tô nộn, chiếc đũa rút ra, mặt trên tất cả đều là ru. Tứ hỷ viên, tắc cá, bún thịt, thịt kho tàu giò, tô hương nộn vịt nướng, tương bổng cốt hầm dưa chua, tiểu kê hầm nấm, nồi sắt hầm đại ngỗng, rút ti quả táo, tỏi tương da đông lạnh. 10 cái đồ ăn, bãi 10 bàn, cái này kêu 10 chén lớn, lấy thập toàn 10 phúc chi màu. Một thế thế các kiểu hình dạng bánh bao, mạo nhiệt khí cũng ra khỏi nồi. Hoa tử nhóm, ăn cơm lạp. Lúc này không phải ông nội ra tới kêu gọi. Tống A gia đang bị hắn đại nhi tử hầu hạ chải đầu, hảo hảo quấn lên tóc. Bị hầu hạ xuyên giày, xuyên con dâu cấp làm tân giày bông, rửa tay, ở tế tổ trước trịnh trọng sửa sang lại tự mình chung. Ra tới kêu bọn nhỏ chính là phe phẩy phấn khăn mã lao thái. Mặt băng thượng, Tống Kim Bảo đi đầu ở phía trước, một đường chạy, một đường ngửa mặt lên trời cười. Ai nha, này sinh hoạt cũng quá tốt đẹp lạc. Cuộc sống này quá cũng quá có tư có vị. Buổi sáng mới ăn xong rượu nhưỡng bánh trôi, này liền muốn ăn thịt cá. Tống Phục Linh cũng một tay lôi kéo mê thỏ, đi theo Kim Bảo mặt sau hướng ra chạy. Đào hoa các nàng này đó các cô nương càng là nhạc hỏng rồi, sôi nổi chủ động lôi kéo tiểu đệ đệ tiểu muội muội nhóm tay, nhặt về dùng phá bố phùng túi, nhặt về con quay roi liền hướng ra chạy. Một trương trương đón gió chạy động mặt đỏ rực. Trên đầu đều tích tuyết, có thể thấy được, các nàng ở bên ngoài chơi bao lâu. Đối với này đó các cô nương tới giảng, hôm nay cùng dị vang thật sự bất đồng, vui vẻ cực kỳ, toàn thân có loại nói không nên lời khoan khoái. Chính là ở quê quán kia trận, các nàng cũng trước nay không như vậy quá. Không có khả năng lớn như vậy, còn có thể ăn Tết ra tới chơi. Muốn giúp nương ở nhà nấu cơm. Hơn nữa nơi này còn có mặt mũi mặt vấn đề. Cô nương ra vừa đến 10 tuổi tả hữu, đi ra ngoài lại điên tà hồ là sẽ bị người chú ý. Nhưng hôm nay cái, Tam Thúc nói, làm cô nương tiểu tử nhóm đều đi ra ngoài chơi một chút, nghỉ một chút. Không thành ra trước, còn có thể chơi vài lần, một đám mới mười mấy tuổi. Quản người khác thấy thế nào đâu, ta đoàn người cho nhau không chê cười là được. Người khác nhìn không tốt. Người khác là ai a? Ngươi lại nhận thức ai a? Đừng tổng đem tự mình đương danh nhân. Kỳ thật vẫn là câu nói kia. Chủ yếu là Tống Phúc Sinh quan niệm sớm đã thay đổi một cách vô tri vô giác đại gia hỏa. Đoàn người lại vừa thấy, bàn nha liền một ngày không rơi đến chơi chơi, nhìn một cái kia hài tử, sống được nhiều vô tâm không phổi, từ từ khuôn mặt nhỏ trưởng thịt, vẻ mặt không khí vui mừng thuần là vui sướng đưa tới. Lại đều là thân cha mẹ ruột, sao không hâm mộ tự mình khuê nữ cũng có thể giống bàn nha dường như đâu. Liên như vậy, không nói nhảm nhiều liền đều đồng ý. Làm đại cô nương ra cũng đi ra ngoài chơi, hảo hảo khoan khoái khoan khoái. Mã Lao Thái một phen kéo lấy đi đầu chạy tới Tống Kim Bảo, nhìn nhìn tự mình trong tay phấn đầu khăn không bỏ được, chỉ có thể mắng, ngươi kia nước mũi, rốt cuộc là muốn hành đi ra ngoài, vẫn là muốn hút lưu trở về. Lại cấp tôn tử phát lạc trên đầu lạc tuyết. Dương mắt vừa thấy, ai u ta nương, mễ thọ kia quần sao còn hỏng rồi đâu. Tống Phục Linh không để trong lòng nhi, ngó mắt đệ đệ, đánh ra lưu hoạt nứt ra rồi. Liệt khai không biết lánh ra đổi một cái, liền như vậy lộ tiểu ngưu chơi nha, kia không ra phong sao, đông lạnh hỏng rồi đâu. Lộ tiểu ngưu tính gì, còn có cấp tay quăng ngã xuất huyết đâu. Mã Lao Thái cảm thấy, cùng này đó hoa tử, thật là thao không dậy nổi tâm. Lâm thời đáp tế tổ bàn, mặt trên bãi 10 đạo đồ ăn, ở giữa quạt vải đỏ đầu heo, rượu, bánh trái, da cắm nến. Tống A gia chưa điểm hương trước cáo tội. Lao gia tử nói, cung tổ tông nhóm có chút nhiều, vọng tổ tông nhóm chớ trách. Đúng vậy, Tống ở chỗ này tuy là họ lớn, nhưng bọn hắn là tạp họ phát triển. Lúc ấy chạy ra thời điểm, không ngừng là họ Tống. Giống Vương bà tử gia, Nhân gia họ Vương, Cao Đồ tể gia họ Cao, giống Lý Tú gia, Phu họ Triệu, tuy liền thừa bảo tử một cái căn, kia cũng đến cung phụng không phải. Còn có Mễ Thọ, hắn họ Tiền. Cái gì kêu đoàn người, cái gì kêu ôm đoàn sinh hoạt, đó chính là không quan tâm ở đâu phương diện đều không thể được cái này mất cái khác. Cung ta Tống gia tổ tông, cũng muốn cung những người đó. Từng hàng từ lao đến thiếu, từ nam đến nữ, con trai và con dâu tẳng tôn theo thứ tự túc mục quỳ xuống. Hương bậc lửa. Kính thiên, kính mà, kính tổ tiên. Tống A gia đứng ở giản tế trước, nói ra ba cái phi thường chất phát tân niên nguyện vọng. Có khác thiên thai. Có khác địa thai. Cầu các gia tổ tông nhóm phù hộ chúng ta, sang năm còn có thể giống đến nơi đây mấy tháng giống nhau liền chung, liền quá như vậy nhật tử liền chung. Lão gia tử cũng chưa dám cầu cái gì đại phú đại quý. Cuối cùng, kính người. Tống A gia xoay người ngồi ở đã sớm chuẩn bị tốt trên ghế, phía dưới là 8 vị lao thái thái cùng với vài vị lao nhân dẫn dắt các gia tử tôn, hướng hắn dập đầu. Đông tuyết từng mảnh rừng ở đại gia trên đầu. Chương 414 khó quên đêm nay, canh 2. Kính người, nhưng không ngừng kính bối phận tối cao ông nội. Còn có các gia lão nhân. Quỳ xong ông nội sau, các gia lại phân biệt hướng gia gia nãi nãi quỳ lạy. Không có gia gia nãi nãi, giống Tông Phú Quý loại này, hắn liền cùng tức phụ ngồi ở phía trước, chịu mấy đứa con trai bái. Các đại nhân lấy ra đoàn người bỏ tiền trước kia cộng đồng mua bố, làm lễ vật, hồi quỹ cấp con cái, con cháu. Chẳng qua, hồi quỹ chính là vải dệt, không phải trang phục. Phụ nữ nhóm thật sự là chịu không ra không chế thành bộ đồ mới, mua bố mua lại có chút vãn, chỉ cấp các lao nhân làm ra có thể xuyên. Chính là vào lúc này, xuất hiện cái nhạc đệm, làm sở hữu các trưởng bối cũng chưa nghĩ đến nhạc đệm. Cái này nhạc đệm vẫn là Tống Phục Linh làm. Nàng đại sống làm không được, dệt hoa trên gấm sống vẫn là thực sẽ làm. Tống Phục Linh đôi tay mang sang một đại bàn bánh kem hoa. Mỗi một nhà hướng trưởng bối quỳ lệ bọn nhỏ đều sẽ tuyển ra đại biểu, dùng nho nhỏ gậy gỗ khơi màu lồng hấp một đóa bánh kem hoa. Đại lang nói, mãi, ăn nó, chúc ngài thường nở nụ cười. Mã Lao Thái ngồi ở trên ghế, cực kỳ cảm khái tiếp nhận. Làm lâu như vậy bánh kem mua bán, trừ bỏ hưởng qua lần đầu tiên tiểu cháu gái làm ra tới thành phẩm, kia còn đau lòng kém chút nổ ra, lại không ăn qua. Lần đó ăn quá cấp, cũng đã quên mùi vị. Các nhị nữ, Vương bà tử, Quách bà tử các nàng, càng là trịnh trọng chuyện lạ đôi tay tiếp nhận con cháu cấp bánh kem hoa, đẩy lâu như vậy điểm tâm xe, hôm nay cũng nếm thử, gì mùi vị đâu, bán như vậy quý. Hơn 2 tuổi bảo tử, cũng ở giống mô giống dạng cấp Lý Tú dập đầu. Tiểu hoa nhi thèm một chương nói thẳng chảy chảy nước dãi, lại dứt khoát kiên quyết mà đem một đóa hồng sán sán bánh kem hoa đưa cho Lý Tú, nương, an hoa hoa. Ai, bảo nhi. Tương lai cũng hảo hảo niệm thư. Phân xong sau, dư lại 2 đóa. Tống Phục Linh cố ý. Tống Phục Linh mang theo Mễ Thọ, đồng nhiên cấp Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh quỳ xuống. Cha, nương, chúc các ngươi thân thể khỏe mạnh, nhất định phải vẫn luôn bồi ở chúng ta bên người. Ở hiện đại, trừ bỏ trưởng bối qua đời, Tống Phục Linh chưa từng quỳ hơn người. Tới rồi nơi này, cấp cái này quỳ, cấp cái kia quỳ, lại chưa từng nghiêm túc mà quỳ quá tự mình cha mẹ. Khuê nữ bỗng nhiên chỉnh này vừa ra, lập tức liền cấp Tống Phúc Sinh chỉnh kích động, so tiền bội anh còn kích động, hốc mắt đỏ. Sợ tự mình thất thố, Tống Phúc Sinh một phen túm lên Mễ Thọ, liền Mễ Thọ đưa qua bánh kem hoa, a ô chính là một ngụm, bên miệng còn mang theo bánh kem liền phải thân Mễ Thọ, cùng Mễ Thọ nháo gặp thời chờ, mãn nhãn cười xem nữ nhi. Tiền bội anh sở dĩ không có Tống Phúc Sinh biểu hiện như vậy tâm hoa nộ phóng, là bởi vì nàng chú ý điểm có điểm không giống nhau. Nàng một phen lấy ra bánh kem hoa, tún khởi Tống Phục Linh tiểu tiểu thanh nói, ngươi còn ngại hôm nay quỳ thiếu. Đầu gối không được đau. Quỳ ta làm gì? Còn dơ bánh kem hoa nói, ta sẽ không ăn đi, ta lại không phải không ăn qua, để lại cho mẹ thỏ, gác bên ngoài đông lạnh một đông lạnh, buổi tối đón giao thừa ăn. Nương! Tống Phục Linh đều bất đắc dĩ. Nàng này chính lửa tình đâu, làm gì nột, có thể hay không nghiêm túc phối hợp. Hảo hảo hảo, hắc hắc, cảm ơn khuê nữ lạc. Em ạ, thật ngọt. Một phòng hài tử, chúc tổ phụ tổ mẫu, cha mẹ, thường nở nụ cười. Tống A ra dơ lên cao cắn một nửa bánh kem hoa, vui sướng cười to nói, phúc đến, ăn cơm. Vừa nghe ăn cơm, bọn nhỏ ma lưu từ trên mặt đất bò lên, lập tức hoan hô đi đầu hướng phòng họp chạy tới. Đến bãi dệt, làm tân y hề phục. Không không không, không có hứng thú. Ăn thịt, nổi tiếng, ăn mang đường, ăn dầu chiên, mới là hoa tử nhóm nhất mong tân niên quan trọng nhất sự. Chương 415 biến cố, canh 3. Vì trẻ gì 929 đánh thưởng. Gì điều kiện A, ăn nhiều thế này ngạnh đồ ăn, A. Tống Phú Quý hòa hảo một ít hán tử nhóm, trên mặt mang cười, tiết hầu thẳng động nhìn chằm chằm đồ ăn, khống chế không được phân bố nước bọt. Liền không chạy nạn trước, cũng ăn không được như vậy cơm. Khi đó, có thể hầm chỉ gà, hầm con cá, ăn tết làm vần thán dùng tế mặt, trong nhà liền không nạo lạc. Nhìn nhìn lại trước mắt đua khởi một bàn bàn. Thật là thịt đồ ăn nhiều hơn. Tống Phúc Sinh đi tới nói, ngồi a, sao cũng không dám động đũa. Có vài cái hán tử cười lớn nói, không hiểu được nên ăn cái nào. Liền thấy cũng chưa gặp qua. Huynh đệ, ngươi nói đúng, thật không dám lộn xộn, trong bụng không gì nước luộc, thình lình ăn sợ kéo bụng. Tống Phú Quý, ta trước nay cũng không dám tưởng, có thể ăn thượng như vậy thịt cá, ta suy nghĩ ta trước khi chết cũng ăn không được. Chỉ có thể ngóng trông nhà yêm mấy cái héo đi viếng mồ mả thiêu. Tống A ra nghe vậy trứng mắt, tết nhất, không chờ uống, trước hổ ngôn loạn ngữ. Tống Phú Quý cũng vội vàng phi phi phi, cách đám người hướng ông nội cợt nhà chắp tay thi lễ. Nay không phải quá cảm khái sao, như vậy ngạnh đồ ăn, không phải vì đánh sưng mặt trang mập mạp chiêu đãi người khác, thuần muốn vào tự mình bụng, nhưng huyền huyễn, giống chẳng ngậu. Muốn ta nói, ta đoàn người kêu một giọng nói đi. Kêu gì? Sao, có hậu tiến vào thực nghi hoặc. Liên tê, cảm tạ ông nội cấp chúng ta bảo vệ cho ra, cảm tạ Phúc Sinh đại huynh đệ mang chúng ta tránh tiền bạc, ta này trái tim nột, không kêu một giọng nói quá khó chịu. Phòng trưng nhìn đầy bàn ngạnh đồ ăn, khó chịu người quá nhiều, thật liền không thể hiểu được mà giơ đôi tay giống lên lên, cảm tạ ông nội, cảm tạ Phúc Sinh đại huynh đệ. Tiền Mễ Thọ trong miệng nhai tỉ tỉ trộm đi thịt, ngẩng hưng phấn khuôn mặt nhỏ, cũng đi theo một đống hoa tử nhóm tê. Cảm tạ Phúc Sinh đại huynh đệ. Tiên bội anh cười ngồi xuống, để sát vào khuê nữ nói chuyện. Không để sát vào không được, đều nghe không, những người này ngao ngao xả cổ tê. Hơn nữa hiện tại đã không riêng cảm tạ nàng đàn ông, ai đều cảm tạ. Liên ngưu trưởng quầy huy ngưu huy mã thực vất vả đều cảm tạ tới rồi. Ngưu trưởng quầy mới cho tiểu hồng thêm xong cơm trở về, huy một viên quả táo, tiểu tiểu thư làm, nói hôm nay nửa đêm còn có một viên. Vào nhà nhìn đến như vậy náo nhiệt, cũng đi theo cảm tạ một phen, hắn thế tự mình cùng tứ tráng biểu đạt tâm ý. Tiền bội anh đối khuê nữ nói nhìn đi, trong chốc lát uống xong rượu, càng đến sướng muội muội người lớn mật đi phía trước đi, liền sẽ kia hai câu, kia muội muội bị bọn họ sướng vẫn luôn ở trên đường đi, cũng đủ mệt. Tống Phục Linh một bên ha ha ha cười đến lộ ra tiểu giọng nói, một bên làm nàng mãi phi ăn vịt nướng ra, ra hương. Mã Lao Thái, nhiều như vậy đồ ăn. Đứa nhỏ này đừng nói chuyện A, nhưng thật ra buồn đầu ăn A lại nói ra hương cái gì, ra có thể nào có mùi thịt. Mãi, trên đường ta và ngươi nói ăn vịt nướng, ta làm được đi. Mã Lao Thái dơ vịt giá manh gật đầu, vịt nướng hương tàn nhẫn, hương đến tàn nhẫn, liền ái nảy một ngụm. Thư lưu, Lao Thái Thái còn uống khẩu rượu gạo. Nay 10 cái đồ ăn cấp đoàn người ăn, tứ hỷ viên đồ ăn canh đều dùng bánh trái chấm không có. Tống Phục Linh nghe được hảo chút choai choai các cô nương, ở trong bữa tiệc đối nàng thổ lộ nói lời thật lòng nói. Đâu một hồi, làm thả cửa ăn, không phải cấp chia ra. Không phải ở tết nhất, sẽ bởi vì ai ăn nhiều một miếng thịt tan ít một miếng thịt liền ai mắng, có còn sẽ ai chiếc đũa gõ trên đầu một đốn chịu. các tỷ tỷ nói cho Tống Phục Linh, từ có bàn nha ngươi, ngươi không bị đánh, bị tam thúc tam thẩm cùng ngươi tổ mẫu bà bối, bọn em này đó các cô nương cũng đi theo rất ít bị đánh ai mắng, cảm ơn muội muội. Tống Phục Linh nghe xong có thể nói gì, chỉ có thể khuyên, đừng thả cửa ăn a, ta còn có nửa đêm sủi cảo đâu. Nửa đêm sủi cảo, kêu kêu càng tuổi giao tử, mới cũ luân phiên. Người ở đây cũng quản ăn tết sủi cảo kêu trăm triệu thuận. Hơn nữa không riêng nấu sủi cảo, còn nấu mì sợi, kêu kêu dùng chỉ vàng sâu lên kim nguyên bảo. Nay bữa cơm, ước chừng ăn một canh giờ rưỡi, ấn hiện đại thời gian tinh chính là 3 giờ, có thể thấy được trong bữa tiệc đến nhiều náo nhiệt. Liên Tống Phục Linh đều có như vậy nhiều tỷ tỷ cùng nàng nói lời thật lòng, càng không cần để Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh đều đã nhớ lộn xộn nhà ai, bên hai liền không chiêu ngừng nghỉ, đều ở nương men say cùng hắn thổ lộ. Cùng hắn giảng thuật quá khứ khổ nhật tử. Cùng hắn nói trước mắt sinh hoạt có bao nhiêu không dám tưởng tượng, cỡ nào hy vọng Phúc Sinh huynh đệ muốn vẫn luôn mang theo bọn họ. Sau này, chỉ nào đánh nào. Có hán tử kia, ở nghe được Tống Phúc Sinh nâng chén nói, ngày lành mới vừa bắt đầu, thanh xuân ở, người chưa lão. Sang năm lúc này, hướng thiên, hướng mà, hướng bên người nhân chứng minh, dựa vào đôi tay, sẽ một năm càng so một năm hảo. Kích động đến nhận việc chút rất nước mắt. Tống A ra nhìn từng hàng hài tử, càng là cười to đến rất nhiều lần đều sặc tới rồi. Nghe đến mấy cái này bọn nhỏ, cùng kêu lên bối tam tự kinh, phía sau tiếp chức dùng phấn viết ở bảng đen thượng viết chữ. Phía sau, tam giờ kết thúc bữa tiệc, đoàn người cũng là vì đi ra ngoài xem cao thiết đầu bọn họ đánh quyền, thi đấu nhảy sân giường, hít đất. Bằng không, phụ nữ nhóm còn thu thập không được cái bàn đâu. Này một đại ba người bắt cơm cùng đồ ăn mâm thả đến soát một thời gian. Nhưng nếu là có người, hỏi phụ nữ nhóm có mệt hay không, đợi chút còn muốn cán bao ra sủi cảo. Các nàng nhất định sẽ cười lớn nói cho ngươi, không mệt, ăn tốt như vậy đồ ăn còn mệt. Uống sắc mặt đỏ bừng Tống Phúc Sinh, ở ớt cay phòng thiêu xong tường ấm, thừa dịp không ai, đều đi làm vẳn thắn nghe khuê nữ nói chuyện vợ, ăn tạc ma diệp, ăn đông lạnh lề, ăn đường hồ lô, kia một giường đất người. Hắn một phen ôm tiền bội anh, hô mùi rượu, một hai phải ở hẹp hẹp ớt cay hợp lại trong đất yêu cầu cao độ khiêu vũ. Một bên nhảy một bên sướng. Hắc u hắc hắc, hắc u hắc, quảng kia núi cao thủy cũng thâm. Hắc u hắc hắc, hắc u hắc, cũng không thể ngăn cản ta buôn tiền đồ. Hắc u hắc hắc, hắc u hắc, mênh mang không biết lữ trình, ta muốn nghiêm túc đối mặt cuộc đời của ta. Tiền bội anh cười to hồi ôm Tống Phúc Sinh, cha hắn, ngươi này khúc không tốt, hai ta này một nhảy, cùng muốn dẫm địa lôi dường như. Đón giao thừa không thể ngủ. Tiền mễ thọ đôi tay ôm một cây đã hóa đến bắt đầu chạy canh băng côn, đều đã quên ăn, vây được thẳng gật đầu, lại bị mã lao thái cấp lay tỉnh. Mã lao thái còn đoạt lấy tiểu hoa nhi băng côn, đem canh đều cấp liếm không có, một lần nữa cho mễ thọ. Mễ thọ bản năng tiếp nhận băng côn tắc trong miệng cắn. Ở chỗ này, sở hữu ra đều là như thế, cũng đều thói quen ăn tết nhất định phải đón giao thừa. Thì như lục bạn, hắn thành thói quen. Đặc biệt là đương hắn tra hỏi, liền không có nhìn thượng quá nhà ai cô nương sao. Một cái cũng coi thường. Hắn càng là một giật mình, cận tồn về điểm này nhi buồn ngủ đều tan thành mây khói, biểu tình bất biến, không có. Mà trong thành Bảo Châu, là nhìn tiên có chút tờ mờ sáng, đại niên mùng 1. Nàng cực kỳ luyến tiếc mà thổi tắt treo ở sân 12 cầm tinh đèn lồng, cảm tạ Tống tiểu thư, cho nàng mang đến lớn như vậy kinh hỉ. Mới thổi tắt đèn lồng, Bảo Châu liền nghe được trên đường giống như bỗng nhiên trở nên thực ồn ào, có hảo chút nha dịch nói chuyện động tĩnh. Nha nàng trụ chính là Lân phố. Ca. Ca ngươi đừng mê hoặc, mau đi ra nhìn xem. Sao lạc? Không biết ta nghe như thế nào có nhân ra ở tranh luận vì sao cho hắn đèn lồng màu đỏ cướp đi linh tinh. Buổi sáng, mễ thọ cùng Tống Phục Linh còn ở ngủ bù, mã lao thái cũng cảm giác chỉ mị một lát. Hôm nay tiệm điểm tâm không khai trương, nàng rốt cuộc có thể buông tâm hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai sơ nhị mới khai trương, liền nghe được trong viện có nói chuyện thanh, hình như là người ngoài động tĩnh. Lao thái thái một bên dùng tay nhấc tóc, một bên híp không ngủ tỉnh mắt, đẩy cửa ra đi ra ngoài hỏi, ai tới làm? Nhà ta tháng riêng không thể xuyến môn cũng không thể chiêu đãi khách. Tống Phúc Sinh ngoái đầu nhìn lại, trong thành tới hảo chút nha dịch, làm toàn thôn mọi người qua cầu kia mặt, một cái cũng không có thể thiếu. Tống A ra trong lòng thực hoảng loạn, vừa rồi chính là nha dịch tới thông chi, túc mục một khuôn mặt. Chương 416 ai nha ta nói vận mệnh nột, canh một. Vài tên nha dịch tuyên cáo xong khiến cho tan. Không chuẩn tụ đôi thảo luận. Trên cầu, Tống Phục Linh đuổi theo Tống A Gia, Thái Gia Gia, về đến nhà liền đi tính tính lương thực, nhìn xem ta đoàn người còn dư lại nhiều ít lương, có thể nhiều lắm không bao lâu ngày, tính tế một ít. Ân. A. Quá trong chốc lát, Lão Gia Tử mới tính phản ứng lại đây, có thể thấy được phía trước đã có chút ốc, ngoái đầu nhìn lại hỏi, bàn nha, là cha ngươi làm A. Vừa rồi dặn dò. A, đối, cha ta làm. Tống Phục Linh cấp chạy hai bước, lại một phen đỡ lấy lòng bàn chân đánh quấy Mã Lao Thái, cùng nàng nương liếc nhau. Nàng cha nào có không dặn dò này đó. Chỉ là nàng cảm thấy đoàn người đã luôn cuống, cấp tìm chút sống làm. Không quan tâm xuất hiện bất luận vấn đề gì, trước hoạch toán lương thực có đủ hay không ăn, luôn là đệ nhất trọng muốn. Mà nàng cha phỏng trừng đang cùng nha dịch ở bộ quan hệ, vì nhiều bộ ra chút lời nói tới. Tống Phục Linh đoán không sai. Nha dịch ác liệt thái độ, có thể dọa đi các thôn dân, có thể hoành đi các nàng đoàn người, nhưng là có ba người là dám đi phía trước thấu. Một cái là Nhậm tộc trưởng. Nhậm Vưu Kim làm Nhậm gia thôn lý chính cùng tộc trưởng, tiến lên thỉnh vài vị nha dịch về đến nhà uống miếng nước nói là dám nói. Nếu có thể đi nhà hắn uống nước, hắn là có thể nhân cơ hội nhiều hỏi thăm vài câu. Đáng tiếc, vài tên nha dịch một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng nói đi không được, còn có vài cái thôn phải đi. Một cái là Tống Phúc Sinh, hắn cũng dám đi phía trước thấu. Bởi vì hắn cùng đồng giao chấn bộ đầu Tề Minh hiểu biết. Muốn lợi dụng Tề Minh quan hệ, nhiều hỏi thăm một vài. Đáng tiếc, Tề Minh thủ hạ vài tên nha dịch, biết rõ Tống Phúc Sinh cùng bọn họ đầu quen thuộc, thậm chí có đều nghe nói qua, Nhậm gia thôn Tống Phúc Sinh cùng Lục tướng quân có điểm quan hệ. Lục tướng quân là ai? Đó là thiên đại mặt mũi, nhưng là kia cũng đáp lời tích thủy bất lậu. Vẫn là dùng thông chi đoàn người kia bộ, chẳng qua so vừa rồi nói cho càng tinh tế thôi. Đến tháng giêng 16 trước, bất luận kẻ nào đều không chuẩn vào thành cùng tùy ý ra khỏi thành. Như tồn tại cực kỳ đặc thù tình huống, muốn đưa ra thôn lý chính, cùng với trong thôn 10 hộ trở lên liên danh tìm người bảo đảm thư, thiếu giống nhau không thể. Có cái này, kia cũng không đại biểu ngươi là có thể vào thành, là tới rồi cửa thành, thủ thành quan binh sẽ không bắt ngươi. Đến nỗi có thể hay không thả ngươi đi vào, muốn từ thủ thành quan quyết định. Cái thứ ba dám lên trước hỏi, chính là về nhà ăn tiết Nhậm Tử Xanh. Cũng nguyên nhân chính là vì Nhậm Tử Xanh tiến lên hỏi, Tống Phúc Sinh liền không lại vô nghĩa, hắn suy nghĩ ở bên cạnh nhờ nghe mấy lỗ thai. Đáng tiếc, nha dịch trực tiếp chắp tay quản Nhậm Tử Xanh kêu lên, đại nhân, ngài trên người hay không mang theo quan ấn. Nhậm Tử Xanh cũng vẻ mặt hồ đồ, ra tới ăn tết, quan ấn như thế nào tùy thân. Sớm đã phong ấn. Hồi đại nhân, vậy không có biện pháp, ngài cũng yêu cầu lý chính cùng với 10 hộ trở lên tìm người bảo đảm thư mới nhưng trở về thành. Nhậm Tử Xanh nhíu mày hừ một tiếng, ta hồi Phụng Thiên Thành tự mình ra, cũng muốn tìm người bảo đảm thư. Là, đại nhân, xin đừng khó xử tiểu nhân mấy cái. Tiểu nhân mấy cái cũng là nghe lệnh. Trong đó có một người nha dịch nghĩ nghĩ, lên ngựa trước đối Nhậm Tử Xanh nhiều lời câu. Đại nhân, nghe nói chúng ta huyện lệnh đại nhân, sáng nay từ quê quán chạy về, cũng nhân trên người vô quan ấn, đặc phái ra phó trở về quê quán lấy tìm người bảo đảm thư, mới có thể tiến vào đồng giao trấn. Nhậm Tử Xanh vừa nghe, sắc mặt từ không kiên nhẫn chuyển vì nghiêm túc, đồng giao trấn thủ thành quan không quen biết hồ huyện lệnh. Thủ thành quan đã toàn bộ bỏ cũ thay mới. Nhậm Tử Xanh trong lòng lập tức một lộp bộp. Bốn gã nha dịch đánh mã rời đi sau, Tống Phúc Sinh cùng Nhậm Tử Xanh không hẹn mà cùng đi theo Nhậm tộc trưởng phía sau. Nhậm tộc trưởng cửa nhà. Tống Phúc Sinh chống đẩy Nhậm Vưu Kim tún hắn tiến viện. Chạy nạn tới, trên người có trọng hiếu, hôm nay là đại niên mùng 1, tân niên ngày đầu tiên, nhìn tình huống này còn đặc nương nếu không hảo. Đừng hắn vào viện. Sau này Nhậm tộc trưởng trong nhà có gì không chuyện tốt lại an vạ trên người hắn, càng không thể vào. Kia hảo, người ở chỗ này chờ, ta đây liền đi viết. Nhậm tộc trưởng đối Tống Phúc Sinh nói xong liền vào viện. Mà bên cạnh Nhậm Tử Xanh, Nhậm tộc trưởng liền ngó cũng chưa ngó liếc mắt một cái. Ở Nhậm tộc trưởng đi vào viết chứng minh khi, lão gia tử con thứ ba bưng một chén mạo nhiệt khí nước đường ra tới, Phúc Sinh huynh đệ, uống. Không uống. Ngươi hồi hồi ra tới hạt khách sáo, mau chút cầm. Tống Phúc Sinh bưng bát cơm còn có điểm không làm thanh trạng hôm khi, đã bị nhậm tộc trưởng con thứ ba một phen túm đến bên cạnh, sau đó hắn liền nhìn đến vị này đại huynh đệ múa may điều trổi, ào ào quét tuyết. Nhậm tử xanh chầm nào, hắn quét nào. Thả ngoài miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mới đại niên mùng một, cửa liền dơ thật sự. Ngươi! Nhậm tử xanh cắn răng. Đúng lúc này, vội vàng viết hảo chứng minh nhậm tộc trưởng, ra tới quát bảo ngưng lại nói, lao tam. Hán tam nhi lúc này mới không đuổi đi nhậm tử xanh quét cổng lớn. Ngươi, tự mình đi tìm 10 hộ nhân ra trước cho ngươi viết, viết xong lại đến tìm ta. Nhậm tử xanh hít mắt, ngươi kêu ý tứ là, đợi chút ta còn phải đưa tới cửa làm ngươi lại nhục nhã một phen bái. Trong lòng tức giận cực kỳ, hai tay nắm chặt quyền. Đặc biệt là nhìn nhậm Vưu Kim rất là lòng nhiệt tình mà lãnh Tống Phúc Sinh rời đi, hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi, ta mang ngươi đi tìm kia 10 hộ người bảo đảm, ứng sẽ có rất nhiều nhân gia nguyện ý cho ngươi viết cái này. Nhậm tộc trưởng nói không sai. Tống Phúc Sinh đừng nói tìm 10 hộ nhân gia, trước mắt hắn chính là muốn tìm 50 hộ cấp người bảo đảm, người trong thôn gia cũng đều có thể cho ấn dấu tay. Bởi vì ở chỗ này, đại gia thực coi trọng phía sau sự. Tống Phúc Sinh bọn họ kia đám người, không quan tâm là làm bao lớn mua bán, không quan tâm nhiều có tiền, trong thôn cá biệt nhân gia có lẽ còn sẽ có phê bình kín đáo. Đó là một loại đến từ đối chạy nạn người, đối ngoại hương người thành kiến tâm lý. Nhưng là ở tháng chạp 29 ngày ấy, Tống Phúc Sinh bọn họ vì quê nhà người thiêu thật nhiều giấy vàng, làm những cái đó có khả năng trở thành cô hồn dã quỷ các đồng hương quá cái hảo năm, cái này hành vi. Làm nhậm gia thôn quá nhiều người đánh tâm nhãn kính trọng. Sự thật thật là như vậy. Nhậm Vưu Kim cùng Tống Phúc Sinh vừa đến, hảo chút hộ nhân gia liền nói, một đoán ngươi chuẩn sẽ đến, chờ, này liền cấp tấn dấu tay. Đều biết hà bờ bên kia đám người trong thành có mua bán, không cho vào thành mua bán làm sao. Còn có kia nhiệt tình nhân gia, ghé vào tiểu địa chủ gia trên tường hỏi, 10 hộ đủ không? Nhà ta lão nhân ở nhà, cũng có thể cấp tấn. Cũng có thu xếp làm Tống Phúc Sinh vào nhà. Tống Phúc Sinh nói không được, trên người có hiếu, này liền đủ ngượng ngùng. Không nghĩ tới lao địch ra hàng xóm, chính là kia hộ hỗ trợ lại bị lang căn chết đương ra bà nương ra tới nói, tiến nhà ta có hiếu cũng không sợ, hạ đại tuyết, đừng ở bên ngoài đông lạnh. Cùng lúc đó, hạ bờ bên kia này đầu. Tống Phục Linh, Tiền Bội Anh, Mã Lao Thái, nàng ba cố ý ném ra mẹ thọ bọn họ mấy cái hài tử. Tới Tư Tráng cùng Ngưu trưởng quầy trong phòng, quan trọng môn đang nói. Mãi, nương, đây là, hoàng thượng đã chết đi. Mã Lao Thái không nghĩ tiếp thu, không thể, đừng nói bữa, hoàng thượng chết, chúng ta đến mặc tang phục. Tiền Bội Anh ngồi ở giường đất duyên biên, xem xét mắt Mã Lao Thái, hiện tại cùng mặc tang phục có gì khác nhau. Không nghe được kia nha dịch nói sao, không thể xuyên mới mẻ nhan sắc xiêm y đi, không chuẩn quầy hồng, không chuẩn này. Không chuẩn kia, nếu như bị 30 hộ trở lên cộng đồng tố giác trái lệnh, trinh lao dịch nhiều trinh ba danh lạch, ba. Mã Lao Thái như cũ ngoan cố nói, hoàng thượng chết, đến chuông tăng vang, chuông tăng không vang. Ngại nhưng thật ra Tống Phục Linh cảm thấy tự mình ly chân tướng rất gần. Trước mắt gì tình huống, chính ăn tết, hoàng thượng chết thật cũng không dám vang chuông tăng a, việc này không được che lại. Ít nhất đến làm những cái đó đóng giữ đại tướng quân mang binh chạy nhanh trở về đi. Mã Lao Thái lập tức khổ một khuôn mặt, kia sao chỉnh, nếu là thật như vậy, quan thành đến tháng riêng 16, ta mấy nhà cửa hàng làm sao nha, thu những cái đó tiền đặt cọc, hóa đưa không đi vào. Nói xong liền mang chạy chậm đi lấy tiền đặt cọc. Chỉ may mắn lúc ấy nghe xong cháu gái, không đem tiền đặt cọc phát đi xuống. Khi đó cháu gái liền nói, không hoàn toàn tránh tới tay toàn bộ không tính, ngươi chính là đính đi ra ngoài cũng không tính. Lúc này mới chưa cho tiền đặt cọc hôn đến lợi nhuận. Lão Thái Thái ở Tiền Bội Anh cùng Tống Phục Linh trước mặt biểu hiện thực hoảng loạn, mấy cái cửa hàng là tâm huyết. Mà khi nàng đi vào bánh kem phòng, đối mặt sư phó nhóm không biết nên không nên làm ngày mai buôn bán bánh kem, đối mặt kia 7 vị vẻ mặt đau khổ mau khóc đưa bánh sư phó nhóm. Nàng nhưng thật ra nuốt hạ nước miếng, vẻ mặt chấn định nói. Đều cho ta nghẹn trở về, ta xem ai dám khóc. Đại mùng 1, đừng cho ta tìm suối quẩy. Đưa không đi vào điểm tâm. Cuối cùng cùng lắm thì liền bồi tiền.